Trần Lâm đại thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi thiếu chút nữa liền không nhịn được để cho Đinh Tuệ tới trong nhà ngồi một chút, tán gẫu một chút cái gì. Thiếu điều hắn không chế được. Tắm rửa một cái, Trần Lâm ăn mặc quần cụt, thần thanh khí sảng ngồi xếp bằng trên giường. Hắn không có quên hôm nay còn có chuyện trọng yếu nhất không có làm. Lên cấp 2 sao thợ săn yêu tinh. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều đang dùng yêu tinh nguyệt thạch tu luyện, không biết là tư chất quá tốt vẫn là nguyên nhân khác, trong cơ thể hắn yêu lực tăng trưởng tốc độ phi thường kinh người. Mới vừa lên cấp 1 sao thợ săn yêu tinh thời điểm, trong cơ thể yêu lực còn chỉ có ngón trỏ lớn bằng, hiện tại đã tăng vọt gấp 10 lần có thừa, đạt tới lên cấp 2 sao thợ săn yêu tinh điểm giới hạn. Ở trước mặt hắn, để 5 khối 3cm đường kính yêu tinh nguyệt thạch, là 2 cái tiểu yêu tinh hàng tích trữ, hiện tại cũng dâng hiến cho hắn chủ nhân này. Có thể bắt đầu. Trần Lâm hướng 2 cái tiểu yêu tinh gật đầu một cái. 2 cái biểu tình của tiểu yêu tinh cũng chỉnh trọng lên, gỡ lọ gì ạ càng là thả ra ác ngộng sức mạnh, hóa thành một vòng màu đỏ thấm che chắn đem cả phòng kiện hàng, trực tiếp ngăn cách bên ngoài phòng âm thanh, bao gồm những thứ kia chọc người phiền tiếng côn trùng tê ơ. Chủ nhân, để cho chờ dỉn đến giúp ngươi. Ừ. Trần Lâm kinh ngạc nói, ngươi giúp thế nào ta? Chờ gì nói, ta bây giờ là 3 sao tiểu yêu tinh, có thể mang yêu tinh nguyệt thạch chấn vỡ, hóa thành thuần chính nhất yêu lực truyền vào chủ nhân trong cơ thể, trợ giúp chủ nhân thuận lợi đột phá. Gỡ lọ gì á lại không đồng ý, chờ gìn, yêu tinh nguyệt thạch yêu lực vô cùng cường đại, ngươi làm như vậy có thể sẽ làm bị thương đến chủ nhân. Sẽ không, ta có cái này. Chờ gìn tiểu tay vừa lộn, biến thành ra một chai nước thuốc, trong bình nước thuốc có màu băng lam. Như có ánh sao ở trong đó loẹ loẹ lấp lánh. Yêu tinh nước thuốc phép thuật. Gỡ lọ gì ạ kinh ngạc nói, chờ gìn, ngươi liền cái vật này đều mang tới. Hi hi. Chờ gìn cười đùa hướng gỡ lọ gì ạ chớp chớp mắt to. Gỡ lọ gì ạ nhất thời công khai. Chai này yêu tinh nước thuốc phép thuật, cũng không phải là chờ gìn theo các nàng cái thế giới kia mang tới, mà là thuộc về tiểu yêu tinh ẻn mạ. Cái con kia băng hệ tiểu yêu tinh, có thể là một vị phi thường thành công tiểu yêu tinh thương nhân A. Trần Lâm hỏi. Chờ gìn, yêu tinh nước thuốc phép thuật là vật gì? Chờ gìn giải thích, chủ nhân, đây là chúng ta yêu tinh thế giới luyện kim vật phẩm, có rất nhiều tác dụng, không chỉ có thể chữa trị thân thể thương thế, còn có thể tăng cường thể chất, nhất tác dụng trọng yếu, có nó, liền không sợ yêu tinh nguyệt thạch yêu lực quá mạnh, thương tổn đến thân thể của chủ nhân. Vậy được, cho ta đi. Ấn ơn. Theo trong tay tiểu yêu tinh nhận lấy nước thuốc phép thuật, Trần Lâm nhổ ra cái nắp, một cổ mùi thơm kỳ lạ nhất thời theo trong bình xông ra. Mùi thơm này. Trần Lâm thần sắc rung một cái, thiếu chút nữa không có ổn định tâm thần. Bởi vì, loại mùi thơm này với hắn mà nói vô cùng quen thuộc, trước đây không lâu hắn mới ngửi được qua. Cũng không phải là ngân hoa hồng rượu mùi thơm, mà là tới từ bình kia chữa hết Vương Ngọc Linh bệnh nước thuốc. Nước thuốc, là lao gia tử cho hắn đấy. Cái này hai loại nước thuốc, một loại là màu xanh nhạt, một loại là màu băng lam, lại có giống nhau như lúc mùi. Trần Lâm thất thần. Chẳng lẽ lao gia tử cho thuốc của ta dịch? Căn bản chính là bị làm loãng qua yêu tinh nước thuốc phép thuật. Hắn khó tin. Bởi vì, yêu tinh nước thuốc phép thuật là yêu tinh thế giới sản vật, mặc dù lao gia tử cũng là thợ săn yêu tinh, nhưng hắn vẫn tự xưng chưa từng thấy qua tiểu yêu tinh, nơi nào có thể được đến loại vật này. Chẳng lẽ nói, lao gia tử một mực đều đang gạt hắn. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy tiểu yêu tinh trở gìn hỏi. Không có việc gì, ta chỉ là muốn đến một ít chuyện. Trần Lâm lắc đầu một cái, đem trong lòng ngàn vạn thắc mắc vây đi. Bất kể thế nào nói, lão gia tử cuối cùng là gia gia của hắn, chung quy sẽ không hại hắn. Coi như lừa hắn, cũng sẽ là lời nói dối có thiện ý, hoặc là hắn thực lực không đủ, lão gia tử mới lừa gạt hắn. Trần Lâm không muốn sâu nghĩ. Hắn lấy lại bình tĩnh, cầm trong tay yêu tinh nước thuốc phép thuật uống một hơi cạn sạch. Nước thuốc vào bụng sau, trong khoảnh khắc hóa thành một loại mênh mông lực lượng thần bí, từ bụng hướng toàn thân tản ra, bất quá mấy giây, Trần Lâm liền cảm giác thân thể ấm áp. Giống như trong ngày mùa đông mặt trời chiếu lên trên người, vô cùng thoải mái. Không do dự, Trần Lâm lập tức bắt đầu nhập định. Chờ gìn thận trọng cảm giác Trần Lâm trạng thái, mãi đến phát hiện chủ nhân khí tức vững vàng, trong cơ thể yêu lực bắt đầu dũng động thời điểm, nàng mới cầm trong tay yêu tinh nguyệt thạch chấn nát bấy. Sau đó, tại yêu tinh nguyệt thạch yêu lực sắp bạo phát trong nháy mắt, nàng vận dụng toàn bộ lực lượng, đem cái này cổ yêu lực giam cầm, từ từ dẫn dắt tiến vào Trần Lâm trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể Trần Lâm yêu lực dũng động càng thêm mãnh liệt. Làm yêu tinh nguyệt thạch ẩn chứa tất cả yêu lực vào cơ thể sau, trong cơ thể hắn yêu lực giống như cùng một tòa núi lửa hoạt động, tại trong thân thể của hắn bạo phát. Lực lượng đáng sợ, cường đại lực trùng kích, làm Trần Lâm thân thể không chịu khống chế run rẩy. Nếu như không có yêu tinh nước thuốc phép thuật che chở, Trần Lâm lục phủ ngũ tạng rất có thể sẽ bị xé nứt. Đương nhiên, khả năng này đã không tồn tại. Lúc này,

nhiều nhất buổi tối chúng ta liền có thể trở về. Gỡ lò gì ạ nói, ta thương lượng với chờ gìn tốt rồi, nếu quả như thật nhìn thấy Enma, liền tìm cơ hội đem nàng bắt, mang về giao cho chủ nhân. Trần Lâm cảm động dị thường, không nghĩ tới hai cái tiểu yêu tinh lại như vậy vì hắn lo nghĩ. Gỡ lò gì ạ, Enma là mấy sao tiểu yêu tinh? Ba sao? Gỡ lò gì ạ nói, nàng là băng hệ ba sao tiểu yêu tinh, nắm giữ khống chế nước đá năng lực. Ta liên thủ với chờ gìn, cũng có thể đánh bại nàng. Trần Lâm suy nghĩ một chút, nói, gặp nàng, các ngươi không nên động thủ, ta tự mình đi bắt nàng. Gỡ lò gì ạ nói, chủ nhân không cần lo lắng, Enma không phải là đối thủ của chúng ta. Hơn nữa ta lập tức cũng muốn lên cấp 3 sao tiểu yêu tinh, đang dễ dàng mượn Enma sức mạnh, giúp ta giúp một tay. Tối hôm qua, Trần Lâm thành công lên cấp 2 sao thợ săn yêu tinh, dưới trướng hắn 3 cái tiểu yêu tinh cũng đều được chỗ tốt. Trong cơ thể chờ gìn yêu lực vô căn cứ tăng trưởng gần một lần, hướng 4 sao tiểu yêu tinh tiến tới. Gỡ lọ gì ạ càng là trực tiếp đạt đến 2 sao tiểu yêu tinh tới gần điểm, lúc nào cũng có thể lên cấp 3 sao tiểu yêu tinh, lần này xa đi bắt tiểu yêu tinh Enma, là nàng lựa chọn cơ hội. Trần Lâm suy nghĩ một chút, thì cũng đồng ý. Vậy được, các ngươi đi nhanh về nhanh. Được rồi chủ nhân. Tại cửa cư xá phân biệt sau, hai cái tiểu yêu tinh hóa thành một đen một trắng hai đạo mắt thường khó gặp ánh sáng biến mất ở bầu trời xa xa, Trần Lâm cũng cưỡi xe đạp chạy tới trường học. Cửa trường học. Trần Lâm liếc mắt một liền thấy mới vừa bước xuống xe Tần Hình. Cô gái nhỏ này là càng ngày càng xinh đẹp rồi, một thân đồng phục học sinh cũng bị nàng mặc giống như là thời thượng nữ trang. Cả người trên dưới tràn đầy thanh xuân xinh đẹp khí tức. Vừa mới chuẩn bị đi tới, Trần Lâm đột nhiên nhìn thấy một người 20 tuổi ra mặt thanh niên đẹp trai, theo ngừng ở ven đường một chiếc đại xe thể thao màu đỏ trên đi xuống. Tần Hinh. Thanh niên đẹp trai nỡ nụ cười đuổi theo. Tần Hinh nhìn thấy thanh niên trong nháy mắt, vẻ mặt hơi sừng sờ, chợt cũng toát ra một tia cười ngọt ngào ý, là ngươi A Thiên Mưa biểu ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Thiên Vũ cười nói, ta nói đưa ngươi đi học, ngươi không nguyện ý. Cái kia ta chỉ may ở chỗ này chờ ngươi rồi. Hiện tại ta đưa ngươi vào trường học ngươi sẽ không cự tuyệt nữa đi. Thần Hinh lắc đầu một cái. Thiên Mưa biểu ca, cảm ơn ngươi, ngươi hay là trở về đi thôi. Biểu muội, vừa vặn ta cũng muốn nhìn các ngươi một chút trong trường học là hình dáng gì, ngươi cũng thuận tiện đi làm thêm một cái ta hướng dẫn du lịch, dẫn ta khắp nơi đi một vòng, có được hay không? Tần Thiên Vũ cười rất ôn nhu, vẻ mặt cũng rất cố chấp. Nhưng là, trong lúc Thần Hinh do dự không dứt thời điểm, một cái thanh âm lười biếng đột nhiên vang lên. Dẫn ngươi đi tham quan, ta có thể làm dùm. Về phần đưa Tần Hinh vào trường học, cũng không nhọc đến phiền ngươi rồi. Chương 116, Lam Hai Mập giận hận Tần Thiên Vũ. Ngươi là ai? Tần Thiên Vũ thấy một cái so với chính mình còn muốn đẹp trai đại soái ca đi tới, trong lòng nhất thời sinh ra cảnh giác cảm giác, giọng nói bất thiện mà hỏi. Trần Lâm. Tần Hinh nhìn lấy đi tới Trần Lâm, trong lúc nhất thời lại có thể ngây ngẩn. Ánh ban mai rơi trên người của Trần Lâm, để cho cả người hắn thoạt nhìn giống như là lóng lánh ánh sáng, trong nháy mắt thành thế giới tiêu điểm, ra vào trường học nữ sinh cũng bởi vì hắn mà liên tục ghé mắt. Thần Hinh hít một hơi, nội tâm chấn động. Nàng có thể tin chắc, cái này Trần Lâm là bạn trai của nàng, nhưng vấn đề là, một người làm sao có thể trong một đêm thay đổi lớn như vậy? Tiểu phú bà nháy mấy cái cặp mắt xinh đẹp. Ngươi là Trần Lâm sao? Trần Lâm vừa bực mình vừa buồn cười, nói, không phải là ta còn có thể là ai? Biến hóa của ngươi thật là lớn. Thần Hinh trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Tình yêu dễ chịu, trách ta. Trần Lâm cười nói. Cắt. Tiểu phú bà vây hắn nhất kế vệ sinh mắt, gương mặt xinh đẹp lại hiện lên đỏ ửng. Trần Lâm hỏi, vị này là biểu ca ngươi? Thần Hinh nhừ một tiếng, nói, đây là biểu ca ta Tần Thiên Vũ. Không đợi Tần Hinh giới thiệu Trần Lâm, ánh mắt của Tần Thiên Vũ đột nhiên lạnh lẽo, ngươi chính là Trần Lâm. Trần Lâm cười nói, biểu ca nhận biết ta. Tần Thiên Vũ hừ lạnh nói, chớ kêu đến thân thiết như vậy. Ta cũng không phải là biểu ca của ngươi. Tần Hinh có thể kêu biểu ca ta, nhưng ngươi còn chưa có tư cách kêu như vậy. Đó có thể là ta hiểu lầm rồi. Trần Lâm lãnh đạm cười. Hắn đã nhìn ra Tần Thiên Vũ đối với Tần Hinh có ý tưởng, đương nhiên sẽ không là thân biểu ca. Coi như thật sự là biểu ca, đó cũng là tám cây tử đánh không được bà con xa. Ở trong lòng Trần Lâm, Tần Hinh tuyệt đối là của hắn câm luyến. Cái này Tần Thiên Vũ lại nghĩ đào hắn góc tưởng, chán sống phải không? Tần Hinh trong lòng nổi lên tức giận, nói, Thiên Mưa biểu ca, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Trần Lâm là bạn trai của ta. Tần Thiên Vũ cắt dứt lời của nàng, cười nói, biểu muội, biểu di phu cũng không có công nhận hắn. Lại nói, chờ ngươi thi đậu kinh đại, một lúc sau, ngươi tự nhiên cũng sẽ đem hắn quên mất. Tần Hinh tiếu tức giận nói, không có khả năng. Chúng ta sẽ không tách ra. Nói lấy, Tần Hinh ánh mắt lóe lên nhìn lấy Trần Lâm. Nàng tin chắc, chính mình sẽ trước sau như một thích Trần Lâm, vĩnh viễn không sẽ cải biến. Nhưng Trần Lâm đối với tình cảm của nàng, Tần Hinh không phải là đối với chính mình không có lòng tin, mà là Nhan Vũ Chi đột nhiên xuất hiện, để cho nàng sinh ra cảm giác nguy cơ. Trần Lâm cười một tiếng, nói, đi thôi, nhanh đi hảo. Ừm. Trên mặt Trần Lâm nụ cười ôn nhu để cho Tần Hinh nội tâm lo âu quét sạch, nhu thuận gật đầu, thậm chí chủ động nắm tay đặt ở Trần Lâm lòng bàn tay, để cho hắn dắt chính mình. Trần Lâm, đem tay ngươi buông ra. Tần Thiên Vũ thấy Trần Lâm lại kéo biểu muội mình tay, nhất thời giận không kèm được. Trần Lâm quay đầu, cười nhạt nói, Tần Thiên Vũ, thu ngươi tiểu tâm tư, Tần Hinh là ta đấy. Ngươi dám có một tí gây rối ý tưởng, ta sẽ để cho ngươi chết đến rất khó nhìn. Tần Thiên Vũ cười giận dữ nói, chỉ bằng ngươi ha ha. Không phải là ta Tần Thiên Vũ xem thường ngươi, ngươi một cái nông thôn đi ra ngoài quỷ nghèo, một thân không cao hơn 500 khối hàng hóa vỉa hè, ngươi có tư cách gì tới uy hiếp ta? Tần Thiên Vũ, ta không cho phép nói như ngươi vậy bạn trai ta. Tần Hinh cả giận nói, biểu muội, ngươi không nên bị hắn lừa, hắn thứ người như vậy căn bản là không xứng với ngươi. Tần Thiên Vũ châm chọc nói, trên trở về biểu di phu tìm hắn, ngươi cũng đã biết hắn làm sao đồng hồ đôi dượng nói. Ta không muốn nghe. Ngươi không nghe, ta cũng muốn nói. Tần Thiên Vũ cười lạnh nói, hắn căn bản chính là một cái sống ở trong mơ người, hắn lại muốn dùng thời gian 3 năm kiếm được ngàn tỷ tài sản. Ngươi nói loại này chỉ có thể ý nghĩ hảo huyền người, có bản lãnh gì để cho ngươi dựa vào ta có thể bảo đảm. Tiến vào xã hội hắn ngay cả mình đều không nuôi sống, đi theo hắn, ngươi chỉ có thể chịu khổ. Trên mặt của Tần Hinh hiện đầy tức giận, nói, coi như Trần Lâm nói qua lời như vậy, ta cũng tin tưởng hắn có thể nói được làm được. Tần Thiên Vũ nói, biểu muội, ngươi phải tin tưởng biểu ca, hắn chính là một cái tên lường gạt. Trần Lâm cười nói, vậy ngươi là không tin ta. Tần Thiên Vũ vẻ mặt biến đổi, trong lúc bất chợt không cầm được cười to, đưa đến chung quanh học sinh vây xem. Trần Lâm, ngươi biết ta là ai không? Ta đương nhiên biết ngươi là ai. Lời này không phải là Trần Lâm nói, âm thanh theo đám người vây xem bên ngoài truyền vào. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, lẩm bẩm, thằng này tại sao chạy tới? Theo đám người tách ra, một cái ăn mặc quần dài màu tím mỹ nữ xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt. Lam Mân đi lên giày cao gót đi tới, phong thái chắc tuyệt. Tần Thiên Vũ, Tần gia con trai trưởng, cha chú buôn bán, tài sản tiếp cận 1 tỷ, chủ yếu sản nghiệp là Đông Phương dây xích, truyền, siêu thị, tại chiếc tỉnh biên giới tổng cộng có 25 nhà, ta nói có đúng hay không? Tần Thiên Vũ hơi hí mắt ra. Cái này cực phẩm đại mỹ nữ đột nhiên xuất hiện, để cho hắn có chút giật mình. Người là ai? Ha ha. Lam Mân đỏ tươi khỏe môi khơi mào, Tần Thiên Vũ, ngay cả ta cũng không nhận ra, người rốt cuộc là thế nào lan lộn. Bị một người đẹp chỉ mũi mắng, Tần Thiên Vũ giận đến thiếu chút nữa ói ra máu, cả giận nói, ta không cần biết ngươi là ai, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, đừng không cẩn thận đem mình dựng đi vào. Lam Mân khinh bỉ nhìn lấy Tần Thiên Vũ, những lời này chắc là ta đối với ngươi nói mới đúng. Hiện tại, ta cho ngươi một lựa chọn, ngoan ngoãn cùng Trần Lâm nói khiêm, nếu không. Lam nhị tiểu thư nói tới chỗ này liền dừng lại, nhưng trong đó uy hiếp ai đều nghe được. Trần Lâm nói, sao ngươi lại tới đây? Lam Mân liếc hắn một cái, lại nhìn một chút bên người hắn Tần Hinh, bất mãn nói, làm sao có tương hảo liền ta đây người cũ quên. Trần Lâm cau mày nói, có thể hay không đứng đắn một chút. Trên mặt Lam Mân lập tức lộ ra nụ cười, ngươi người này chính là không lịch sự, trải qua, trêu chọc. Lại nói ngươi đều bị người khi dễ thành như vậy, làm thành bằng hữu của ngươi, ta có thể không ra giúp một tay sao? Không liên quan chuyện của ngươi, chính ta có thể xử lý. Trần Lâm không muốn thiếu Lam Mân nhân tình. Hắn cùng Lam gia hợp tác mới vừa bắt đầu, ân huệ một thiếu, đến lúc đó liền không tốt lại vai phản diện. Huống chi hắn liền thị trưởng con trai đều làm thịt, một cái con nhà giàu lại tính là cái gì? Hắn là thật không có đem Tần Thiên Vũ coi ra gì. Lam nhị tiểu thư hừ hừ nói, hiện tại đã quan chuyện của ta. Nói lấy, nàng nghiêng mắt nhìn thấy Tần Thiên Vũ, thông thông khoái khoái nói lời xin lỗi, chuyện này tiểu tính kết liễu. Tần Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, làm như không nghe thấy, nói với Tần Hinh, biểu muội, ta vừa vặn cùng biểu di phu có làm ăn cần nói, buổi tối ta ở nhà chờ ngươi trở lại. Tần Hinh thật chặt kéo tay của Trần Lâm, không lên tiếng. Đụng một mũi màu xám, Tần Thiên Vũ căng tức, hung hăng trợn mắt nhìn Trần Lâm một cái, xoay người mở ra hắn chiếc kia màu đỏ sẫm xe thể thao đi. A còn rất có cá tính. Lam Mân dễ cợt cười một tiếng, ngay sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm mã số. Trần Lâm cau mày nói, ngươi cho ai gọi điện thoại? Ai cần ngươi lo a? Lam nhị tiểu thư không nể mặt mũi hận trở lại. Chờ điện thoại một trận, nàng lập tức nói, chị, Thượng Thanh thành phố Tần gia biết không? Đúng, liền nhà bọn họ. Ngươi chờ một chút ta. Ta tại cấp 2 đây, cùng với Trần Lâm ở chung một chỗ. Nói lấy, nàng đem lời ống tre, đối với Trần Lâm nói, buổi tối ngươi qua đây, ta có việc muốn nói với ngươi, thuận tiện lại mang một chai thiên hương rượu. Ngươi nếu là không đến, ta liền đi nhà ngươi tìm ngươi, ta biết ngươi ở đâu. Không đợi Trần Lâm nói chuyện, Lam nhị tiểu thư gọi điện thoại xoay người đi. Đệt! Cái này con mụ điên! Dứt lời, Trần Lâm đột nhiên mặt liền biến sắc, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cắn cánh tay hắn tiểu phú bà. Ngơ ngác hỏi, ngươi làm gì cắn ta? Tiểu phú bà không nói lời nào, cắn mấy giây sau mới nhả ra, nói, mới vừa rồi ta rất tức giận, cắn ngươi một cái sau thoải mái hơn. Ta hỏi ngươi, mới vừa nữ nhân kia là ai? Trần Lâm khỏe miệng co giật. Đến! Tiểu bình giấm chua lại con miệng nó lật. Đơ ết, mới tiểu yêu tinh sắp xuất hiện, có hứng thú bạn đọc có thể đoán một cái là loại nào tiểu yêu tinh. Tiền văn có nhắc nhở qua, nhưng tuyệt đối không phải là tiểu yêu tinh ngàn mạ, quá rõ ràng nữa à. Chương 117, rừng cây nhỏ. Người là Trần Lâm. Nói nhảm, không phải là ta có thể là ai. Hoa! Ngươi thật sự là Trần Lâm không phải là sinh đôi huynh đệ đi. Trần Lâm, ngươi ngày hôm qua giải phẫu thẩm mỹ đi sao? Không có tiền. Trần Lâm, ngươi làm sao đột nhiên trở nên đẹp trai như vậy, có phải hay không là có bí quyết gì cùng mọi người chúng ta chia sẻ một chút thôi? Ta! Trần Lâm, da của ngươi thật mềm a, ta một cô gái cũng không sánh nổi ngươi. Ha ha! Đều nói sức mạnh của ái tình là vĩ đại, không nghĩ tới lại còn có thể khiến người ta trở nên đẹp trai, xem ra ta cũng phải tìm một người bạn gái rồi. Trần Lâm, lão bà ngươi có hay không muội muội cái gì nếu như có, giúp ta kéo căn tuyến đi. Ta dắt ngươi trái trứng. Cút. Trần Lâm. Tất cả cút. Một ngày sân trường sinh hoạt liền như vậy khoái trá đi qua. Sau khi tan học, Tần Hinh trực tiếp đem Trần Lâm kéo vào rừng cây nhỏ, cũng đưa hắn nhấn tại trên ghế dài, dùng giọng hung tợn nói, họ Trần, ngươi nếu là lại không nói cho ta nữ nhân kia là ai, ta liền cắn chết ngươi. Trần Lâm ánh mắt kinh hoàng. Nữ hiệp tha mạng. Hừ. Thẳng thắn sẽ nghiêm trị, kháng cự càng nghiêm, ngươi cho ta biết điều giao phó. Bà bối, có thể hay không để cho ta đổi tư thế lại nói. Không được. Thần Chu Hành, ta thấy được. Nha. Tại một tràng thốt lên trong tiếng, Trần Lâm một tay đem Tần Hinh ôm lấy, đưa nàng thân thể mềm mại đặt ở trên đùi, hai tay ôm lấy eo thon của nàng. Ngoan ngoãn lao bảng hoàn, ngươi làm sao biết thơm như vậy đây? Trần Lâm ngửi trong ngực trên người cô gái mùi thơm, thanh âm êm ái trong mang theo một tia cười đế ức. Tần Hinh giống như con mèo nhỏ một dạng giúp thân thể mềm mại, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, tiếng như mỗi thanh âm như vậy nói, ngươi, ngươi đừng nghĩ đổi chủ đề. Vậy ta nói, ừm. Mấy giây sau, trong ngực thiếu nữ đột nhiên xấu hổ nói, Trần Lâm, ngươi tên lưu manh. Ngươi làm gì vậy mắng ta? Trần Lâm vẻ mặt vô tội, chui vào thiếu nữ trong quần áo xấu tay lại không co dừng lại, tại một mảnh nhiệt độ ấm áp trong tìm kiếm mục tiêu. Trong ngực thiếu nữ ôm thật chặt ngực của mình, tay chân luống cuống nói, ta phải đi về, trễ nữa Phương Thúc sẽ nóng nảy. Đợi lát nữa. Nhưng là, Trần Lâm hướng về gần trong gang tấc béo mập bờ môi hôn xuống. A, Tần Hinh trợn to hai mắt, sau đó tại kích hôn trong dần dần buông ra đóng chặt hàm răng, bắt đầu không lưu loát đáp lại, cuối cùng giơ lên hai cánh tay cũng không tự chủ được buông ra ngực, ôm lấy cổ của Trần Lâm. Mà tay của Trần Lâm, tự nhiên cũng liền thuận thế thành công leo lên đỉnh núi, tại một mảnh mềm mại trong tả hữu di chuyển. Ừ. Tần Hinh dùng sức ôm lấy cổ của Trần Lâm, giữa răng môi truyền ra nhỏ xíu tiếng thở dốc. Nàng đôi mắt nhắm chặt, tiếu nhan đỏ bừng, lông mi thật dài run rẩy, đan chéo ở chung với nhau đùi thon dài không tự nhiên dãy rủa. Thời gian dài kích hôn để cho hai người hô hấp đều bắt đầu dồn dập. Đột nhiên, Trần Lâm kêu đau một tiếng. Một cái trong suốt thoá tuyến tại hai người giữa môi cắt ra. Người cắn ta làm gì? Trần Lâm trợn mắt nhìn trong ngực thiếu nữ, nắm chặt đỉnh nhọn tay cũng hơi hơi dùng một chút lực. Thần Hinh thân thể ngay sau đó run một cái, hô hấp dồn dập. Đều tại ngươi, ta không thở được. Thần Hinh mặt đẹp đỏ bừng nện cho Trần Lâm ngực một quyền. Hắc! Nếu như vậy, xem ra sau này chúng ta còn phải nhiều hơn rèn luyện một chút. Trần Lâm cười nói. Mới không muốn, khó nhận lấy cái chết. Thần Hinh giúp thân thể không tự nhiên xoay giật mình, dường như cảm giác được cái gì, cái kia thanh xuân gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ nhuận rồi. Trần Lâm bẹp một cái miệng, khó chịu sao ta cảm thấy còn có thể a. Nếu không thử lại lần nữa. Đi chết đi. Tần Hinh liếc hắn một cái, đem trong quần áo tắc quái tay lôi ra ngoài. Ai? Đáng tiếc. Trần Lâm thở dài, lại ngửi một cái trên tay mùi thơm, lẩm bẩm, quái thai. Ngươi vừa không có mang thai, cũng không có sữa, làm sao sẽ là một cổ mùi sữa thơm. Tần Hinh xấu hổ muốn chết, hung hăng ở trên cánh tay Trần Lâm cắn một cái, trực tiếp Trần Lâm kêu đau đớn cầu xin tha thứ mới răng xuống lưu tỉnh. Ta phải đi về. Nếu không Phương Thúc thật muốn gấp gáp rồi. Thối ta đi tìm ngươi, có được hay không? Trần Lâm nói. Tần Hinh nguyết hắn một cái, lại muốn làm chuyện xấu có phải hay không là nói lấy, nàng cười đắc ý nói, ngươi nếu là không sợ bị cha ta đánh ra, ngươi liền đến thôi. Trần Lâm ánh mắt sáng lên, mang theo tràn đầy nhiệt huyết nói, vì ngươi, lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không sợ, còn sợ ba của ngươi ngươi chờ đó à, buổi tối ta khẳng định qua tới. Tần Hinh lại gấp. Nàng sợ Trần Lâm một nóng não, thật trên nhà nàng đi. Chờ một chút đi. Ba ta hiện tại không đồng ý hai người chúng ta sự tình, ngươi thật đã đến nhà ta, ba ta chắc chắn sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt nhìn, ta không muốn ngươi bị ủy khuất. Trần Lâm nói, yên tâm, ta sẽ không để cho cha vợ đại nhân nhìn thấy. Tần Hinh ánh mắt động một cái, bĩu môi nói, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ len lén tới tìm ta không được phòng ngủ của ta nhưng là tại lầu ba. Ngươi leo đi lên sao? Vấn đề nhỏ, ta cũng không phải là không có. Lời còn chưa dứt, Trần Lâm đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy trong ngực thiếu nữ một bộ biểu tình khiếp sợ. Ê! Ngươi đây là ánh mắt gì? Tần Hinh đưa tay ôm lấy cổ của hắn, vui vẻ nói, là ngươi có đúng hay không đêm hôm đó người, là ngươi. Trần Lâm mồ hôi một cái, nghi ngờ nói, cái gì buổi tối người là ta, ngươi đang nói gì, ta làm sao nghe không hiểu. Tần Hinh liền như không nghe thấy kích động đến ở trên mặt hắn hôn một cái. Ta liền biết đêm hôm đó vào ta phòng ngủ người là ngươi. Hừ! Trần Lâm, ngươi đừng mơ tưởng gạt ta, ta nhưng là rất thông minh, mới vừa rồi ta một lửa ngươi liền nói lỡ miệng. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái. Cái gì đó? Ngươi rốt cuộc có muốn hay không ta qua tới a? Tần Hinh đỏ mặt, nói út mở, ngươi qua đây muốn làm cái gì? Trần Lâm tiến tới bên thai của nàng, nhẹ giọng nói, ngươi nghĩ tới ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Ngươi không muốn ta làm cái gì, ta đây nên cái gì cũng không làm. Trong ngực thiếu nữ thân thể run rẩy, sau một lúc lâu mới lên tiếng, còn... hay là thôi đi. Trần Lâm ngược lại cũng không thất vọng chút nào. Hôm nay đã thuận lợi công hạ tầng 2, tầng 3 tề hạ thời gian còn có thể dài sao. Ngươi buổi tối nếu là nhớ ta, ngươi liền cùng ta gọi điện thoại, trong vòng 10 phút, ta lập tức chạy tới. Đây chính là ngươi nói. Nếu như 10 phút đuổi không tới, ta liền không thèm để ý tới ngươi nữa. Ngươi sẽ không nhẫn tâm như vậy đi. Hừ. Trong ngực thiếu nữ ngạo kiều ngẩng đầu. Đem Tần Hinh đưa lên xe sau, Trần Lâm cho Lam Tiệp gọi điện thoại, chuẩn bị đem mồi câu đưa qua. Kết quả vị này Lam đại tiểu thư tại buổi sáng liền đã trở về tỉnh thành. Ở trong điện thoại, Lam Tiệp còn cố ý hỏi thăm một cái Tần Thiên Vũ sự tình. Trần Lâm liền nói chính mình sẽ xử lý, liền cúp điện thoại. Về phần Lam nhị tiểu thư, Trần Lâm trực tiếp không với nàng, hắn cũng sẽ không ngốc đến đem mình đưa đến cái kia con mụ điên trước mặt đi. Buổi tối đại khái 8 điểm qua thời điểm, hai cái tiểu yêu tinh Phong Trần Phó Phó đổi về. Mới vừa vào cửa, tiểu yêu tinh gỡ lọ gì ạ liền phun ra một ngụm tiên huyết, ngược ở trong ngực Trần Lâm, sợ đến hắn tại chỗ thất thần. Chương 118, máu tươi kẻ chi phối, Enchổ. Gỡ lọ gì ạ? Trần Lâm ôm lấy con này sắc mặt trắng liếu tiểu yêu tinh, trong thần sắc thờ ơ đã sớm hóa thành hư không. Vẻ mặt kinh hoàng mà nóng nảy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trần Lâm lửa giận công tâm, nhìn chằm chằm hốt hoảng tiểu yêu tinh chờ dìn, gỡ lọ gì à, tại sao sẽ bị thương, là ai đã thương nàng? Chờ dìn trong mắt to thấm đầy nước mắt. Là Enchổ. Chủ nhân, là Enchổ, cái con kia biết điều khiển máu tươi tiểu yêu tinh tổn thương gỡ lọ gì ạ? Ô ô ô. Chủ nhân, đều là chờ dìn không được, chờ dìn không nên đi tìm mèn mạ. Chờ dìn kéo gỡ lọ gì ạ tay nhỏ bé lạnh như băng, hoa hoa khóc lớn. Trần Lâm chậm rãi nói, đừng khóc, trước tiên đem gỡ lọ gì ạ thương chữa khỏi lại nói. Tiểu yêu tinh một bên lau nước mắt, một bên nghẹn ngào nói, chủ nhân yên tâm, ta đã cho gỡ lọ gì ạ uống tiểu yêu tinh nước thuốc phép thuật, rất nhanh gỡ lọ gì ạ liền sẽ khôi phục như cũ. Vậy thì tốt. Trần Lâm thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hắn đem hôn mê gỡ lọ gì ạ biến trở về yêu tạp trạng thái. Tại yêu trong thể trong không gian thần bí, tiểu yêu tinh thương thế sẽ khôi phục mau hơn một chút, cũng sẽ không phải chịu quấy rối. Không thể an toàn hơn được. Nhưng mà, Trần Lâm cùng Trở Dĩn cũng không có phát hiện, tại gỡ lọ gì ạ biến thành yêu tạp trong nháy mắt, ngàn vạn ánh sao chính giữa, một cái nhỏ bé huyết xà bị một cổ lực lượng thần bí cắn nuốt mất rồi. Trần Lâm hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi không phải đi tìm En Mạ rồi sao, làm sao ngược lại gặp Enchổ? Enchổ chính là cái con kia cùng Nhậm Lệ Hoa dây dưa không rõ ác ma hệ tiểu yêu tinh. Một cái năm sao tiểu yêu tinh. Từ trên người Nhậm Lệ Hoa tản ra đáng sợ yêu khí. Trần Lâm liền có thể đoán được Enchổ thực lực là cường đại đến mức nào, căn bản không phải gỡ lọ gì ạ cùng chờ gìn có thể đối kháng. Coi như lại cộng thêm hắn cùng lục ý xạ, chủ tớ bốn người cùng tiến lên, cũng không khả năng đánh thắng được Enchổ. Tinh cấp chênh lệch quá lớn. Dường như nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ, chờ gìn tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy sợ hãi. Trần Lâm đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, không sao,

không có kia một cái tiểu yêu tinh phát hiện qua thợ săn yêu tinh bóng dáng, cho dù là kinh thành những thứ kia cao đẳng tinh cấp tiểu yêu tinh cũng nằm ở mê mang chính giữa. Chỉ có ta, máu tươi kẻ chi phối, vĩ đại Enchổ thành công bắt được thợ săn yêu tinh cái đuôi. Tiểu yêu tinh khỏe miệng một phát, tà tà cười lạnh. Gỡ lọ gì ạ, cùng làm ác ma hệ tiểu yêu tinh ngươi, sẽ rất vui lòng trợ giúp ta đi. Lúc này, tiểu yêu tinh bỗng nhiên nhướng mày một cái. Kỳ quái. Máu của ta rắn phân thân làm sao trong lúc bất chợt đã biến mất lấy gỡ lọ gì ạ nhỏ yếu thực lực, căn bản không có khả năng phát hiện trong cơ thể nàng có máu của ta rắn phân thân tồn tại. Nàng đưa ra mịn màng tay nhỏ, lòng bàn tay có một cái nhỏ bé huyết xà quanh co rẽ rủa thân thể. Cảm ứng hồi lâu sau, tiểu yêu tinh chợt phẫn nộ. Đáng ghét. Là ai? Rốt cuộc là ai dám cùng vĩ đại máu tươi kẻ chi phối đối kháng? Chương 119, ân huệ cùng khói mù. Cuối tuần. Trần Lâm sáng sớm thức dậy, thu thập đồ đạc xong, chuẩn bị về nhà. Thời gian qua đi 2 ngày, gỡ lọ gì ạ vẫn không có tỉnh lại, nhưng Trần Lâm cũng không lo lắng nữa. Bởi vì gỡ lọ gì ạ thương thế đã khỏi hẳn, sở dĩ còn không có thanh tỉnh, là tại lên cấp 3 sao tiểu yêu tinh. Lần này bị Enchổ đánh cho bị thương, gỡ lọ gì ạ cũng coi là nhân họa đắc phúc, cũng không tính thua thiệt. Dĩ nhiên, Trần Lâm cũng sẽ không vì vậy liền buông tha bắt lấy Enchổ. Hắn quyết định chủ ý. Vô luận như thế nào cũng phải bắt cho được con này nằm sao tiểu yêu tinh. Ngồi lên phản xạ xe buýt. Trên đường, Trần Lâm ngoại ý muốn nhận được Lam Tiệp gọi điện thoại tới. Suốt 2 ngày, vị này Lam Đại Tiểu Thư giống như bắt hắn cho quên như vậy, không nói đi cũng phải nói lại ký hiệp nghị, liền ngay cả điện thoại cũng không có một cái, thật ra khiến Trần Lâm có chút buồn bực. Alo? Trần Tiên Sinh, là ta, Lam Tiệp. Lam Tổng nhưng là người bận rộn a. Ngượng ngùng Trần Tiên Sinh. 2 ngày nay ta tại tỉnh thành xử lý một ít chuyện, ngày hôm qua mới vừa trở lại trong huyện. Trần Tiên Sinh hôm nay có rảnh không chúng ta tìm một chỗ nói một chút thiên hương tiểu sự tình. Lam Tổng, thật không đúng dịp, ta mới vừa hồi hương xuống. Ta đi qua tìm ngươi. Cái kia cũng không cần. Chiều nay ta liền sẽ tới, đến lúc đó chúng ta gặp mặt lại. Vậy cũng được. Dừng một chút, Lam Tiệp ở trong điện thoại nói, Trần Tiên Sinh, ngươi không cần lo lắng nữa Tần gia sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ta đã giúp Trần Tiên Sinh giải quyết cái phiền toái này. Trần Lâm trong lòng bất mãn tan thành mây khói, bất đắc dĩ nói, Lam Tổng đây không phải là muốn cho ta thiếu ngươi một cái ân huệ sao? Lam Tiệp cười nói, chúng ta là bằng hữu không phải sao Trần Tiên Sinh gặp khó xử, làm thành bằng hữu ta tự nhiên hẳn là chủ động trợ giúp Trần Tiên Sinh giải quyết một cái khó khăn. Trần Lâm tò mò hỏi, giải quyết như thế nào? Lam Tiệp cười nói, chắc hẳn không bao lâu sẽ có người đánh Trần Tiên Sinh điện thoại, đến lúc đó Trần Tiên Sinh sẽ tự biết được. Trần Lâm suy nghĩ một chút, liền biểu đạt một chút lòng biết ơn. Cho chuyện mấy câu sau, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Dựa lưng vào ghế ngồi, Trần Lâm xoa xoa huyệt thái dương. Nói thật, hắn cũng không hy vọng Lam gia nhúng tay hắn cùng Tần Thiên Vũ chuyện giữa, bởi vì hắn thậm chí không có đem Tần Thiên Vũ coi ra gì qua, phái một cái tiểu yêu tinh đi qua, liền có thể cho Tần Thiên Vũ một cái cả đời khó quên giáo huấn. Mà bây giờ, Lam gia quả quyết ra tay, giải quyết Tần gia, tốc độ nhanh để cho hắn đều không có phản ứng kịp. Hắn cũng biết, Lam gia nhất định là nhìn tại trên mặt mũi của Thiên Hương Cửu, mới giúp hắn. Bây giờ, ân huệ thiếu, cho dù Lam Tiệp trên đầu môi không nói gì, thực tế cũng là cố ý làm cho hắn nhìn. Cho dù Trần Lâm tâm có bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp. Nợ nhân tình là thiếu, sau đó khẳng định còn phải trả. Lúc này Tần gia đã loạn thành một nồi cháo nóng. Tại Thượng Thanh thành phố một ngôi biệt thự bên trong. Trong phòng khách, Tần gia lão gia tử đã gần đến 70 tuổi, nhưng vẫn là Tần gia trưởng môn nhân. Ngồi ở trên bàn vuông đầu, tả hữu đều ngồi đợi 2-3 cái trung niên nam nữ, là Tần gia trừ đi Tần lão gia tử ở ngoài trụ cột, tại Tần gia trong sản nghiệp chiếm cứ trọng muốn địa vị. Mười mấy Tần gia tiểu bối là đứng ở một bên, không dám nói lời nào, sắc mặt hơi trắng bệnh, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ lo âu. Trong phòng khách yên tĩnh không tiếng động, giống như là có một mảnh nồng nặc mây đen bao phủ tại đỉnh đầu của tất cả mọi người. Hồi lâu sau, Tần lão gia tử mới gõ bàn một cái, trầm giọng nói một chút đi, đều nói một chút. Các ngươi ở bên ngoài rốt cuộc đắc tội với ai thế cho nên cho chúng ta Tần gia rước lấy mạnh mẽ như vậy địch nhân. Tần gia đại ca cười khổ nói, ba, chúng ta cái này cũng bị chẳng hay biết gì, đến bây giờ đều còn không có tra được là ai ngờ đưa chúng ta Tần gia vào chỗ chết. Hừ, Tần lão gia tử nặng nề lạnh rên một tiếng, khiến cho một đám hai đời đệ tam thần sắc đại run rẩy. Không phải là các ngươi ở bên ngoài đắc tội người. Chẳng lẽ còn có thể là ta lão gia này tử không được ngắn ngủi 2 ngày. Ta Tần gia tất cả sản nghiệp đều bị đánh lén, mười mấy nhà cỡ lớn siêu thị bị trong tỉnh người tới tra phòng, giao hàng thương hướng chúng ta thúc giục tiền hàng, mới vừa liên lạc xí nghiệp cũng cự tuyệt hợp tác với chúng ta, các ngươi nói một chút. Cái này có phải hay không muốn ta Tần gia mạng? Tần gia lão nhị nói, ba, bây giờ nói những thứ này đều đã là chuyện vô bổ. Chúng ta tổn thất mặc dù lớn, nhưng dù sao căn vẫn còn ở đó. Hiện tại việc cần thiết trước mắt là tra ra là ai muốn hại ta môn, mới có thể hốt thuốc đúng bệnh. Tần lão gia tử trừng mắt liếc hắn một cái. Cái kia ngươi nói cho ta một chút, địch nhân rốt cuộc là ai? Tần gia lão nhị há miệng, câu nói sau cùng không nói. Nếu như hắn biết địch nhân là ai, đã sớm đi khai thông quan hệ, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Vòng ngoài mười mấy Tần gia tiểu bối trong, Tần Thiên Vũ đứng ở giữa nhất, bởi vì hắn là con trai của Tần gia lão đại, Tần gia trưởng tôn, tương lai Tần gia trưởng môn nhân. Lúc này, sắc mặt của Tần Thiên Vũ lại dị thường tái nhợt, hai cái chân không cầm được run rẩy. Bên cạnh, một cái Tần gia tiểu bối nghi ngờ nói, Thiên Vũ ca, ngươi làm sao vậy, có phải hay không là thân thể không thoải mái, có muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút? Không có việc gì. Tần Thiên Vũ miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng cười lên so với khóc càng khó coi hơn. Hẳn không phải là ta. Hắn chẳng qua chỉ là một cái theo nông thôn đi ra ngoài quỷ nghèo, làm sao có thể có năng lượng cường đại như vậy, tuyệt đối không có khả năng. Trong lòng Tần Thiên Vũ không ngừng an ủi mình. Tần gia cuối cùng có thể hay không vượt qua cửa ải khó, hắn không quan tâm, hắn quan tâm là chuyện này cùng hắn có quan hệ hay không. Nếu quả thật là hắn đắc tội người, cha hắn thế nào cũng phải cắt đứt hắn hai cái chân không thể. Lúc này, Tần lão gia tử để ở trên bàn đồ cổ điện thoại di động reo lên, hắn nhận điện thoại, cũng không có mở miệng, chẳng qua là lặng lặng nghe điện thoại một đầu khác người ta nói. Khoảng thời gian này, đối với Tần gia người đến nói quả thực là độ dây như năm, một cái hai cái đưa cổ, nhưng cái gì cũng không nghe thấy. Ước chừng mấy phút sau, Tần lão gia tử một mặt âm trầm để điện thoại di động xuống. Tần gia đại ca vội vàng hỏi, ba, có tin tức? Tần lão gia tử lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cái nhìn này, để cho Tần gia đại ca sắc mặt trắng bệnh, run rẩy nói, ba, ta ở bên ngoài có thể cho tới bây giờ không có đắc tội với người a. Tần lão gia tử chỉ Tần gia đại ca mũi nổi giận mắng, Tần Thiên Đức, ngươi nuôi con trai ngoan. Tần Thiên Vũ lúc này sợ đến ngồi liệt tại trên lạnh như băng sàn nhà, vẻ mặt kinh hoàng. Một màn này, để cho tất cả người Tần gia đều sợ ngây người, không dám tin tưởng tựa như nhìn lấy Tần Thiên Vũ. Ở trong mắt bọn họ, Tần Thiên Vũ cũng không phải là một cái thích gây chuyện thị phi người, thân là Tần gia tương lai người nối nghiệp, Tần Thiên Vũ thậm chí ngay cả buổi chiếu phim tối đều ít đi, cho các trưởng bối ấn tượng chính là có thể làm được việc lớn, tương lai nhất định thành đại khí. Nhưng mà, kẻ cầm đầu lại là Tần Thiên Vũ. Thiên Vũ ca, ngươi ở bên ngoài đắc tội với ai? Một cái Tần gia tiểu bối rung giọng nói. Trong khi nói chuyện, chung quanh Tần gia tiểu bối rối rít né qua một bên, cùng Tần Thiên Vũ vạch rõ ranh giới. Ngược lại không phải là Tần gia tiểu bối không đoàn kết, bọn họ là không hy vọng vào lúc này dẫn lửa thiêu thân, lão gia tử lửa giận cũng không phải là bọn họ bọn tiểu bối này có thể đủ chịu nổi. Tần Thiên Vũ môi run run nói, ông nội, không liên quan chuyện của ta a. Chuyện này thực sự cùng ta một chút quan hệ cũng không có, ta là bị hoan uổng. Tần lão gia tử trong mắt thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất, mặt không cảm giác nói, chặn đánh người của chúng ta là Lam gia. Lam gia? Tần gia nhị ca hoảng sợ nói, tỉnh thành cái đó Lam gia. Tần lão gia tử gật đầu một cái. Thấy vậy, Tần gia tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đối với bọn hắn mà nói, Lam gia tuyệt đối là không có thể dung chuyển vật khổng lồ, chớ nhìn bọn họ Tần gia tài sản siêu 1 tỷ, tại thượng thanh thành phố đều có thể đứng hàng số hiệu. Có thể gặp Lam gia, đó chính là tiểu hà mẹ cùng cá lớn, hoàn toàn không cân bằng. Lam gia thậm chí không cần tự mình động thủ, chỉ yêu cầu truyền lời, sẽ có một đám ác lang chui ra ngoài đem bọn họ Tần gia gặm liền xương cũng không dư thừa. Tần Thiên Đức chợt đứng lên, một cước đá vào trên người của Tần Thiên Vũ. Xuất sinh, thật sự là ngươi đắc tội Lam gia. Chương 120, trong thôn chuyện lạ. Nguyên bản đông tích con trai Tần Thiên Đức không chút lưu tình, một cước liền đem Tần Thiên Vũ đạp lộn mèo lăn lộn mấy vòng. Tần Thiên Vũ đau kêu một tiếng, lại không dám phản kháng. Ba, ta thực sự không biết mình lúc nào đắc tội qua Lam gia, chuyện này nhất định là hiểu lầm, cũng có thể là người khác gài tang vật hãm hại, đúng, nhất định là có người đang hãm hại ta. Tần Thiên Vũ vội vàng nhìn về phía Tần lão gia tử. Ông nội, ngài là hiểu rõ ta nhất, ta không phải là cái loại này thích trêu chọc thị phi người a. Ngươi còn dám ngụy biện. Tần Thiên Đức giận dữ, lúc này đối với mình con trai quyền đấm cước đá, từng cú đấm thấu thịt, không một chút nào nương tay. Tần gia người đều bị Tần Thiên Đức cử động điên cuồng làm cho sợ hết hồn. Tần gia nhị ca liền vội vàng kéo lại Tần Thiên Đức, khuyên, đại ca, hỏi thuộc về hỏi, ngươi đừng động thủ a. Thiên mưa khả năng cũng là không lòng dạ nào chi qua, ngươi trước nghe hắn giải thích. Tần Thiên Đức đạp khí thô, hung tợn trợn mắt nhìn Tần Thiên Vũ, cả giận nói, xuất sinh, ngươi cho ta biết điều giao phó,

Mặc dù tại nông thôn lớn lên, thường xuyên sẽ nhìn thấy vật này, nhưng Trần Lâm trời sinh đối với rắn liền có một loại cảm giác sợ hãi, thoáng cái nhìn thấy như vậy cái nhiều rắn, trong lòng nhất thời phát lông. Người đi đâu đi bắt nhiều như vậy? Ta cái này cũng kỳ quái đây, mấy ngày nay trong ruộng khắp nơi đều là rắn, căn bản không cần tìm, đứng ở nơi đó không nhúc nhích không có mấy phút liền nhất định là có rắn theo trước mặt bỏ qua. Trần Dũng bộ dáng nhìn lấy rất thật thà, gãi gãi đầu, nói, trừ rắn ở ngoài, chuột nước cũng đâu đâu cũng có, bắt đều bắt không xong. Trần Lâm hỏi, tình huống gì? Trần Dũng cười nói, ai biết được, ngược lại có người nói là cái gì sơn thần tại triệu hoán những động vật này, thật ra thì nào có cái gì sơn thần, vô ích bẻ, ta xem nói là động đất yêu cầu tới ngược có thể. Trần Lâm nhíu mày một cái. Chiết tỉnh vị trí Bình Nguyên, cũng liền huyện Vân Xuyên có mấy toàn núi, những địa phương khác trên căn bản đều là vùng đồng bằng, vài chục năm cũng không có động đất phát sinh qua. Sơn thần. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, thầm nói, chẳng lẽ là tiểu yêu tinh đang tắc quái? Khoan hay nói, tiểu yêu tinh năng lực thiên kỳ bách quái, có thể đủ triệu hoán động vật ngược cũng không kỳ lạ, chờ gìn không liền có thể lấy khống chế động vật sao? Trần Dung nói, Trần ca, không có chuyện gì ta đi trước ca, ta còn phải chạy tới trên đường đem những này rắn bán đi. Được, cái kia gặp lại. Trần Dũng vừa đi, Trần Lâm vội vàng hướng trong nhà chạy tới. Đi hỏi một chút ông nội, hắn hẳn biết điểm cái gì. Chương 121, tự nhiên yêu tinh. Về đến nhà, tự nhiên lại tránh không khỏi bị mẹ một phen mánh khen. Cái gì nhà ta đường đường lại trở nên đẹp trai á, da thịt so với tam ba nhà khuê nữ cũng muốn giỏi hơn a, vóc dáng lại cao hơn a các loại, làm cho Trần Lâm mặt đỏ không dứt. Mẹ ruột, tam ba nhà cái kia khuê nữ mới 1 tuổi rưỡi có được hay không? Mẹ kéo tay của con trai nói, đường đường, 2 ngày trước lớp các ngươi chủ nhiệm cho mẹ gọi điện thoại, nói ngươi thành tích đã có thể đứng vào niên cấp tiền tam, có phải là thật hay không? Trần Lâm cười nói, cái này không lập tức liền muốn thi vào trường cao đẳng rồi mà. Ta cũng phải nỗ lực một cái, thi một đại học danh tiếng, để cho ngài và bà vui vẻ vui vẻ. Con của ta thật biết chuyện. Chờ ngươi thi đậu đại học danh tiếng, mẹ liền đem 2 người thúc thúc còn có người của toàn thôn cũng gọi tới, làm 100 bàn tiệc mừng. Cho con của ta ăn mừng. Trần Lâm nói, chỉ cần ngài cao hứng, bày 1000 bàn tiệc mừng cũng không có vấn đề gì. Mẹ cười mắng, tiểu tử thúi, liền sẽ trêu chọc mẹ vui vẻ, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Trần Lâm bĩu môi, ngài hiện tại đã 1000 vạn phú ông mẹ có được hay không? Mẹ, ông nội của ta ở trên núi. Cũng không phải là. Mẹ nói, đường đường, ông nội ngươi nghe ngươi nhất, ngươi đi khuyên hắn một chút, để cho hắn rời xuống tới theo chúng ta ở cùng nhau, chúng ta phòng ốc rộng, ở được. Hơn nữa ông nội ngươi tuổi tác cũng lớn, một mình hắn ở trên núi ta và cha ngươi đều không yên tâm. Được, quay đầu ta liền khuyên nhủ ông nội. Từ trong nhà đi ra, Trần Lâm chạy thẳng tới núi đi lên. Dọc theo đường đi, tiểu đạo hai bên trong bụi cỏ rắn, côn trùng, chuột, kiến dường như càng nhiều. Đừng nói Trần Lâm nhìn đến tê cả da đầu, coi như là thường xuyên tại trong đồng ruộng mò bơi lội nhà nông hán tử, đi bộ thời điểm cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Sắp đến trên núi gạch một phòng, nhưng không nghe thấy lao hát tiếng kêu. Trần Lâm có loại dự cảm xấu. Chờ hắn đi tới gần, mới yên lòng. Lao gia tử rất thích ý, đang rút ra thuốc đất, ngồi ở trong sân phơi nắng. Đường đường trở lại. Lao gia tử nhìn thấy Trần Lâm, khiếp ánh mắt đột nhiên phóng đại, trong ánh mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Trần Lâm cười nói, ông nội, ngài thật là biết hưởng thụ. Chờ ta đến ngài cái tuổi này, ta cũng tìm một cái non xanh nước biếc địa phương, ngày ngày phơi nắng. Tiểu tử ngươi. Lao gia tử thở phì phò nguyết hắn một cái, sau đó mới hỏi. Lại tấn thăng. Trần Lâm gật đầu một cái, 2 ngày trước mới vừa đột phá. Nói lấy, hắn đem tránh ở sau lưng hắn tiểu yêu tinh Trở Dịn kéo ra ngoài, cười nói, ông nội, nàng kêu Trở Dịn, 3 sao thực vật hệ tiểu yêu tinh. Ông nội chào ngươi. Trở Dịn ngọt ngào kêu một tiếng. Chuyện của tôi VN. Trước khi tới chủ nhân liền nói cho nàng biết, ông nội cũng là một vị thợ săn yêu tinh, có thể nhìn thấy nàng. Không đợi lao ra tử nói chuyện. Trở Dịn lại từ bên hông ma pháp bên trong túi móc ra một chai đã sớm chuẩn bị xong ngân hoa hồng rượu. Ông nội, đây là Trở Dịn chính mình cất rượu, ngài nếm thử một chút. Thật tốt. Lao ra tử phục hồi tinh thần lại, cởi mở cười to. Khoe ánh mắt xéo qua lại liếc Trần Lâm, ý là tiểu tử ngươi lại cho ta làm đột nhiên tập kích. Lao ra tử cũng không nghĩ tới, 2 tuần lễ không thấy, chính mình tôn nhi không chỉ tấn thăng 2 sao thợ săn yêu tinh, rốt cuộc lại bắt được một cái tiểu yêu tinh, hơn nữa còn là 3 sao tiểu yêu tinh. Nhìn mình tôn nhi trẻ tuổi mà tràn đầy tự tin gương mặt, lao gia tử không khỏi sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Nhớ hắn lúc còn trẻ vào Nam Gia Bắc nhiều như vậy năm, lại một cái tiểu yêu tinh cũng chưa bắt được qua. Chính mình tôn nhi ngược lại tốt, liên tiếp bắt tiểu yêu tinh, cũng không biết có phải hay không chịu đến trời cao chiếu cố. Ta nếu là có ngươi một nửa vật khí, mãi mãi ngươi cũng sẽ không. Nói lấy, lao gia tử thở dài lắc đầu một cái. Trần Lâm cũng không dám hỏi nhiều. Tại lao gia tử nơi này, bà nội vẫn là cấm kỵ, không thể hỏi. Sau khi ngồi xuống, Trần Lâm cùng lao gia tử nhắc tới trên đường gặp chuyện lạ, liền hỏi lao gia tử có biết hay không là nguyên nhân gì gây ra đó. Lao gia tử cau mày nói, chuyện này ngươi không cần lo, không bao lâu nó tự nhiên sẽ biến mất. Trần Lâm không cam lòng, trực giác nói cho hắn biết, trong thôn chuyện lạ rất có thể cùng tiểu yêu tinh có quan hệ. Ông nội, ngài liền nói cho ta biết đi. Ta hiện tại nói thế nào cũng là một cái hai sao thợ săn yêu tinh, lại cộng thêm mấy con tiểu yêu tinh, ta có năng lực lực tự vệ. Mấy con? Lão gia tử buồn cười nói, tính cả lũ ỉ xa, ngươi tổng cộng cũng chỉ có hai cái tiểu yêu tinh, ở đâu ra mấy con như đã nói qua, cái con kia tham ăn tiểu yêu tinh làm sao không có cùng với ngươi ở chung một chỗ. Trần Lâm cười nói, nàng A, đang yêu tạp bên trong không gian lên cấp 2 sao tiểu yêu tinh. Lão gia tử vui mừng nói, có tiến bộ là có chuyện tốt. Trần Lâm đầy người nói, ông nội, trên trở về ta đã nói với ngươi vậy chỉ có thể khống chế ác ngộng ác ma hệ tiểu yêu tinh, cũng bị ta bắt được. Lão gia tử sửng sốt một chút, gỡ lọ gì ạ? Ừ, nàng hiện tại cũng tại yêu tạp bên trong không gian đột phá. Lão gia tử há miệng, rất lâu sau đó mới thở dài nói, lúc này mới thời gian bao lâu, ngươi cũng đã có 3 cái tiểu yêu tinh, khó lường à. Trần Lâm cười nói, ông nội, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết trong thôn chuyện lạ là nguyên nhân gì đưa tới rồi đi. Lão gia tử từng miếng rút ra thuốc đất, không lên tiếng. Chờ gìn biến thành ra một cái ly rượu nhỏ, rót 2 lượng ngân hoa hồng rượu, tay nhỏ bưng lấy đưa cho lão gia tử. Ông nội, ngài nếm thử một chút, uống rất ngon nha. Ha ha. Cái kia ông nội liền nếm thử một chút chờ gìn chính mình cất rượu. Ấn ơn. Lão gia tử cũng bị ngân hoa hồng rượu thật sự tản ra kỳ dị mùi rượu cho hấp dẫn. Nhưng lão gia tử không giống Trần Lâm, chẳng qua là nếm chút một hớp nhỏ, già nua gương mặt trong nháy mắt nhu hòa xuống. Ngay sau đó bật thốt lên thở dài nói, rượu ngon. Nhân gian cực phẩm, không thể so với Phượng Tuyết rượu kém. Chờ gìn giật mình nói, ông nội cũng biết Phượng Tuyết rượu sau đó là chúng ta yêu tinh thế giới phi thường khó được chân rượu, chờ gìn cũng uống qua một lần đây. Trần Lâm nhất thời vẻ mặt cổ quái nhìn lấy lão gia tử. Lão gia tử dường như phục hồi tinh thần lại, ho khan 2 tiếng sau để ly rượu xuống, cười ha hả nói, ông nội chẳng qua là thuận miệng nói, thuận miệng nói. Trần Lâm một búng máu thiếu chút nữa phun ra ngoài. Lão gia tử, không mang theo ngài như vậy đấy. Ngài cho dù có chuyện lừa gạt ta, cũng không cần thẳng như vậy bạch có được hay không thật coi cháu ngài là người ngu không được. Ta nuôi dưỡng ngươi 18 năm, liền nuôi ra một kẻ ngu tới. Lão gia tử dùng khói gậy gõ đầu hắn một cái, nói, có một số việc, có thể lúc nói cho ngươi biết. Ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại không nói cho ngươi, nói rõ thời điểm chưa tới. Trần Lâm bất đắc dĩ nói, ngài nói cái gì đều có lý. Lão gia tử hít một hơi thuốc lá, trầm ngâm chốc lát sau nói, biết cái gì là tự nhiên yêu tinh sao? Trần Lâm nghi ngờ hỏi, ông nội, có phải hay không là một hệ tiểu yêu tinh? Lão gia tử lại nhìn về phía Trở Dịn, ngươi nói cho ngươi biết chủ nhân, cái gì là tự nhiên yêu tinh? Được rồi ông nội. Trở Dịn ôm lấy cánh tay của chủ nhân, cười nói, chủ nhân, tự nhiên yêu tinh là một loại phi thường hiếm thấy tiểu yêu tinh, các nàng không thuộc về phổ thông hệ tiểu yêu tinh, cũng không thuộc về đặc thù hệ tiểu yêu tinh. Mặc dù chúng ta đều thuộc về yêu tinh chủng tộc, nhưng tự nhiên yêu tinh cùng chúng ta lại có khác nhau rất lớn. Chờ Jin cầm lấy chủ nhân tay, tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên nhẹ nhàng sờ một cái. Chủ nhân, ngươi đã sờ cái gì? Ta mò tới một trích khả ái tiểu yêu tinh, nàng kêu Chờ Jin. Trần Lâm cười nói. Chủ nhân thức đốc. Chờ Jin cười hì hì nói. Chủ nhân sở được là thịt thịt á. Tự nhiên yêu tinh cùng chúng ta khác nhau chính là ở chỗ, các nàng là do thiên nhiên năng lượng biến thành. Tại chúng ta yêu tinh thế giới, tự nhiên yêu tinh lại được xưng làm là trong thiên nhiên rộng lớn tinh linh, yêu tinh nữ thần trên thế gian hóa thân, các nàng nắm giữ khống chế đến từ trong thiên nhiên rộng lớn hết thể lực lượng năng lực. Chương 122, thợ săn dụng cụ chi vòng tay kim long. Nghe xong, Trần Lâm có trong nháy mắt đờ đẫn. Trong thiên nhiên rộng lớn tinh linh, yêu tinh nữ thần trên thế gian hóa thân, nắm giữ khống chế trong thiên nhiên rộng lớn hết thể lực lượng năng lực. Cái này chính là tự nhiên yêu tinh. Trần Lâm hít một hơi, khó tin nhìn lấy lão gia tử, ông nội, ngài là nói trong thôn chuyện lạ đều là cái kia tự nhiên yêu tinh làm ra. Chờ gìn cũng sợ ngây người. Lão gia tử lại gật đầu một cái, nói, không tệ. Tại chúng ta phía sau núi nơi nào đó, quả thật ẩn tàng một cái tự nhiên yêu tinh, nàng dường như đang làm cái gì đại động tác. Thế cho nên đem chúng quanh cân nhắc trong vòng 10 dặm trùng thú đều cho hấp dẫn. Ông nội, cái này là không thể nào. Chờ gìn không tưởng tượng nổi cả kinh kêu lên, coi như tại chúng ta yêu tinh thế giới, cũng rất khó nhìn thấy tự nhiên yêu tinh, các nàng là tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói, cũng chỉ có tại Thánh Điện mới ở một cái tự nhiên yêu tinh, hơn nữa còn là theo thời đại viễn cổ còn sống sót lao tiền bối, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có tân sinh tự nhiên yêu tinh xuất hiện nha. Trần Lâm khẩn trương nói, ông nội, thật sự là tự nhiên yêu tinh. Lão gia tử không hoảng hốt không chậm nhấp một hớp ngân hoa hồng rượu, cười nói, chờ gìn, cũng không phải là chỉ có các ngươi yêu tinh thế giới mới có tự nhiên yêu tinh sinh ra à. Tại thế giới của chúng ta, các nàng có rất nhiều danh xưng, tinh linh, hoa tiên tử, thiên sứ. Thậm chí có người đem các nàng gọi là sinh vật ngoài hành tinh. Trần Lâm cả kinh nói, ông nội, cái kia tự nhiên yêu tinh là ở trên địa cầu sinh ra. Ừ. Lão gia tử nói chính xác, chính là tại chúng ta Trần Gia thôn sau núi sinh ra. 17 năm trước, cũng chính là ngươi mới vừa sinh ra một năm kia, có sấm sét rơi xuống ở phía sau núi, một gốc mấy ngàn năm cây già bị kích hủy, tự nhiên yêu tinh hiện ra bóng dáng. Ta đã từng muốn đem nàng bắt, lại không có thể thành công. Năng lực của nàng, hẳn là càng nghiêng về khống chế thực vật, núi rừng là của nàng chiến trường chính, có thể tại nhất định trong vòng phạm vi thực vật gian di động trong nháy mắt. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút. Lao ra tử than thở, trong ánh mắt không che giấu chút nào toát ra mất mát. Trần Lâm không khỏi hỏi, ông nội, ngài là mấy sao thợ săn yêu tinh? Cái này một nghi hoặc chôn giấu ở trong lòng Trần Lâm đã có mấy năm dài, từ khi trở thành thợ săn yêu tinh sau, hắn liền không chỉ một lần muốn biết lao gia tử đến tột cùng là ngôi sao gì cấp. Có thể lão tử một mực lấy ngươi còn quá non nớt các loại lấy lệ hắn, để cho hắn chăm móng nạo tâm. Lao gia tử cười nói ta là cựu tinh thợ săn yêu tinh, ngươi có tin hay không? Trần Lâm lườm một cái. Ngài muốn thật là cựu tinh thợ săn yêu tinh, cái kia ngài hay giúp ta một chuyện, đem Enchor bắt lại. Enchor. Lão gia tử nghi ngờ không hiểu. Chờ gìn vội vàng nói, ông nội, Enchor là một cái 5 sao tiểu yêu tinh, nắm giữ khống chế máu tươi năng lực. Trần Lâm giải thích, hai ngày trước chờ gìn cùng gỡ lò gì ạ tình cờ gặp được Enchor, gỡ lò gì ạ bị nàng đả thương, may mắn không có gì đáng ngại, ngược lại nhân họa đắc phúc, bắt đầu lên cấp 3 sao tiểu yêu tinh. Đáng tiếc cháu ngài không phải là đối thủ của nàng, nếu không nói cái gì ta cũng phải đem nàng bắt lại. Lao ra tử bẹp một cái thuốc đất. Bắt tiểu yêu tinh loại sự tình này, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ta đã già rồi, không nhúc nhích được bao nhiêu năm. Trần Lâm cười nói, ngài không ra tay không liên quan, có thể ngài ít nhất cũng phải dạy ta một cái phương pháp a. Nếu không chờ cái con kia tiểu yêu tinh giết tới, ta chỉ thấy không được ngài. Lao ra tử bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, nói cái gì xui nói. Trần Lâm bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn à, trách chỉ trách thực lực của ta không đủ, không phải là đối thủ của nàng. Nếu như nàng thực sự tìm tới cửa, ta còn thực sự không đánh lại nàng. Lao gia tử hút thuốc, không nói lời nào. Trần Lâm biết Lao gia tử bí mật nhiều, chẳng qua là dầu dếm, không lấy ra. Ông nội, lúc này ngài nói cái gì cũng phải giúp ta. Trần. U ạ toài ha ha, tiểu tử ngươi. Lao gia tử cười lắc đầu một cái. Nói, cũng được. Ngược lại những vật kia tương lai cũng là muốn truyền cho ngươi, sớm truyền muộn truyền đều là truyền, ngồi nơi này chờ lấy. Ừm. Trần Lâm nhất thời kích động không thôi. Chờ lao gia tử trở về nhà, chờ gìn nhỏ giọng nói, chủ nhân, ông nội đi làm gì? Cầm bảo bối. A bảo bối gì nha? Ta nào biết, nhưng lão gia tử ẩn giấu nhiều năm như vậy, khẳng định rất lợi hại. A. Chờ gìn suy nghĩ một chút, tiếp cận đi lên nhỏ giọng nói, chủ nhân, nếu như ông nội nói là sự thật. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp bắt cái con kia tự nhiên yêu tinh. Trần Lâm nghi hoặc nhìn nàng. Tiểu yêu tinh nghiêm túc nói, mặc dù chờ gìn không biết vì cái gì chủ nhân thế giới có thể sản sinh ra trong truyền thuyết tự nhiên yêu tinh, nhưng nếu như chủ nhân có thể bắt được nàng, liền có thể có được phi thường chỗ tốt nhiều vô cùng. Đối với tương lai chủ nhân lên cấp yêu tinh Liệp Vương cũng có trợ giúp rất lớn. Trần Lâm chần chờ chốc lát, gật đầu một cái. Vấn đề là liền lão gia tử cũng không thể thành công. Ta khẳng định cũng không phải là đối thủ của nàng, chuyện này không gấp được. Nàng chỉ bất quá có thể tại trong phạm vi nhất định di động trong nháy mắt mà thôi. Dựa theo chờ gìn suy đoán, 17 năm trôi qua, nàng hiện tại chắc là 2 sao cấp bậc, chủ nhân cho dù không bắt được nàng, nàng cũng không gây thương tổn được chủ nhân. Ta biết rồi. Nhìn một chút biểu tình của chủ nhân, tiểu yêu tinh quả quyết bay đến một bên, mở ra nàng túi tiền, thả bay ra một đám ong mật, chi này ong mật bầy lấy tốc độ cực nhanh bay phía hậu sơn chỗ sâu. Đợi buổi tối hẳn là liền sẽ có tin tức. Lão gia tử từ trong nhà đi ra, cầm lấy một cái bị vải xám bao gồm đồ vật, ngay trước mặt Trần Lâm từ từ mở ra. Đó là một cái vòng tay. Toàn thân bích lục vàng ngọc, vẻ xanh biếc cực kỳ thuần khiết, thậm chí có thể nói là xanh biếc dầu mỡ, sắp nhỏ xuống tới tựa như. Nhìn kỹ một chút. Tại vòng ngọc nội bộ, lại còn du động một cái nhỏ dài bốn móng thần long, đầu rồng, long thân, râu rồng, long chảo, vảy rồng. Có thể thấy rõ ràng. Thần long có nhàn nhạt màu vàng kim, mặc dù là ngừng bất động, nhưng làm cho người ta cảm giác lại giống như là tại trong vòng ngọc bò sát, động tác, thần thái, giống như đúc. Quá đẹp. Trần Lâm bị triệt để rung động. Tiểu yêu tinh cũng che lấy béo mập cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt to hiện đầy ánh sao. Lão gia tử cười tủm tỉm nói, thích. Trần Lâm nuốt ngụm nước miếng. Nói không thích đó là giả, cho dù hắn là nam nhân, cũng không khống chế được dục vọng của nội tâm, muốn đem cái này cực phẩm vòng ngọc thả ở trong tay vớt vớt. Lão gia tử đem vòng ngọc đưa cho hắn, từ giờ trở đi, cái này vòng tay kim long là thuộc về ngươi rồi. Trần Lâm thận trọng nhận lấy vòng tay, khẩn trương hỏi, ông nội, ngài thực sự đem nó cho ta. Lão gia tử rút miệng thuốc đất, cười nói, nó vốn chính là thuộc về ngươi, chẳng qua là ta không nghĩ tới sẽ sớm như vậy liền giao nó cho ngươi. Trần Lâm vui vẻ nói, ông nội, cái này vòng tay kim long cũng là thợ săn dụng cụ. Lão gia tử gật đầu một cái. Vòng tay kim long là chúng ta tổ tiên truyền tới bảo bối, cùng trên tay ngươi đồng hồ tìm yêu xuất từ đồng nhất vị tổ tiên, sau khi nhận chủ ngươi liền sẽ rõ bạch kim long vòng tay phương pháp sử dụng. Dừng một chút, lão gia tử khuyên bảo, nhớ lấy. Dứt bỏ vòng tay kim long tác dụng đặc biệt không nói, bản thân nó cũng là giá trị liên thành, ngươi nhất định phải sát người đeo, tuyệt đối không thể rơi mất. Ừm. Trần Lâm trịnh trọng gật đầu. Ngay sau đó, hắn điều động trong cơ thể yêu lực, hóa thành một cây châm nhỏ đâm rách đầu ngón tay, cũng ngón tay giữa sắc nhọn tràn ra máu tươi rơi vào vòng tay kim long mặt ngoài. Máu tươi chậm rãi thấm vào bên trong vòng tay kim long, cùng cái kia cái kim long hòa làm một thể. Trong nháy mắt, kim quang tách ra, làm ánh sáng tiêu tan. Vòng tay kim long đã đeo ở Trần Lâm cổ tay phải trên. Chương 123, Lão Hắc bí mật. Sau khi nhận chủ, Trần Lâm lập tức minh bạch kim long vòng tay cách dùng. Thật ra thì cùng bên trong phong thần bảng Na Cha Càn Khôn vòng không sai biệt lắm, vòng tay kim long có thể lớn có thể nhỏ, vừa có thể dùng để đập người, cũng có thể dùng để vây khốn địch nhân. Về phần uy lực của vòng tay kim long rốt cuộc có bao nhiêu đại, cái này còn cần phải chờ Trần Lâm đi thử nghiệm. Trần Lâm bảo bối tựa như vướt ve trên cổ tay vòng tay kim long. Ngoài miệng lại bất mãn nói, ông nội, ngài liền cho ta một món đồ như vậy bà bối, cũng quá hẹp hòi đi. Lão gia tử khí cười nói, tham thì thâm, đạo lý này ngươi không hiểu hướng chi, cái này vòng tay kim long ngươi cũng chỉ có thể phát huy ra 1/2 phần 10 uy lực, bà bối khác cho ngươi ngươi cũng không có năng lực sử dụng. Trần Lâm vội vàng nói, vậy chờ ta lên cấp 3 sao thợ săn yêu tinh, trở lại tìm ngài muốn. Lão gia tử rút miệng thuốc đất, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đừng cho là mình có vòng tay kim long liền không đem cái con kia tự nhiên yêu tinh coi ra gì, ta có thể cảnh cáo ngươi, mấy ngày nay không cho phép cho ta đi sau núi. Ta khẳng định nghe ngài. Trần Lâm cười khan một tiếng, đổi chủ đề, nói, ông nội, ta cái này vừa trở về mẹ ta lại cùng ta lại nhải, nói để cho ta khuyên khuyên ngài, rời xuống núi theo chúng ta ở cùng nhau. Nếu không ta nói, ngài vẫn là đi xuống núi đi. Lão gia tử khoát khoát tay, trên núi thanh tĩnh, trong thôn quá làm ầm ĩ. Trần Lâm có chút buồn bực. Lão gia tử tính khí một mực đều rất cố chấp, làm ra quyết định 10 đầu trâu cũng kéo không trở lại. Hắn đã không chỉ một lần khuyên qua lão gia tử đi xuống núi, có thể lão gia tử trung quy không đáp ứng. Trầm ngâm chốc lát sau, lão gia tử đột nhiên nói, đợi thêm một năm, thích hợp, một năm sau lại rời. Trần Lâm vui vẻ nói, ông nội, ngài là nghiêm túc. Người nói sao? Quá tốt. Buổi tối ta liền cùng ba mẹ ta bọn họ nói. Trần Lâm nhìn một chút trống trải sân nhỏ, đột nhiên hỏi, ông nội, Lão Hắc đi đâu thế ít năm như vậy, mỗi hồi hắn trên lão gia tử tới nơi này, lần đầu tiên nhìn thấy nhất định là Lão Hắc. Cách chỗ rất xa Lão Hắc đều có thể ngửi được mùi trên người của hắn, vui vẻ lắc đuôi to chạy tới đón hắn. Nhưng bây giờ thời gian dài như vậy trôi qua, Lão Hắc lại không có hiện thân, để cho hắn có chút lo lắng. Lão gia tử rút ra thuốc đất, khói dày đặc đem nét mặt của hắn bao phủ, âm thanh bình thản nói, Lão Hắc giữ ngươi 17 năm, mệt mỏi. Cái gì? Trần Lâm nhất thời trợn to hai mắt. Một cổ đâm tâm đau trong lòng hoa tử bên trong lợn vợn, nước mắt không chịu khống chế chảy xuống. Ông nội, Lão Hắc qua đời. Lão gia tử thở dài, ánh mắt nhìn xa chân trời, nhàn nhạt nói, đi xuống núi đi. Trần Lâm yên lặng đứng lên. Nhìn lấy trong sân bị Lão Hắc đào ra lần lượt hố đất, dường như còn có thể nhìn thấy Lão Hắc nằm ở trong hố đất, lẻ lưỡi phơi nắng hình ảnh. Ông nội, ta đi đây. Ừm. Dưới núi. Chủ nhân, Lão Hắc là ai? Bằng hữu, một cái bảo vệ chủ nhân ngươi 17 năm bạn cũ. Chủ nhân, ngươi đừng khóc được không thật. Chờ gìn cũng muốn khóc. Lão gia tử nói đúng, Lão Hắc quả thật mệt mỏi, chủ nhân là vì nó cao hứng. Chủ nhân không ngoan ngoãn, nước mắt đều vẩy vào trên mặt của Trở Dìn rồi. Có không? Có, không tin chủ nhân chính ngươi nhìn. Chủ nhân kia không khóc rồi. Ân ân. Giữa sườn núi trong sân, một vị lão nhân, một cái chó mực lớn, nhìn chăm chú dưới núi trên đường nhỏ đi xa bóng lưng. Nhìn cũng nhìn rồi, đi thôi, đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng rồi. Ô, chó mực lớn khô gầy như que tủi, nguyên bản bóng loáng sáng bóng lông tóc đã từng chiếc khô héo, cả người lộ ra giản mua khí tức mục nát. Nhưng ánh mắt của nó lại sáng ngời như trăng huy, tản ra nhân tính hoa ánh sáng. Không thôi, thống khổ, đau thương. Ô ô, vẫn là cam lòng không đi sao. Lão nhân vuốt ve chó mực lớn đầu. An ủi, hắn có con đường của hắn, ngươi có con đường của ngươi, nếu như may mắn, các ngươi có lẽ còn có thể gặp mặt lại. Ô, chó mực lớn trong lúc bất chợt đứng thẳng người lên, hai móng trước người nắm nhau, hướng lão nhân lăng không xá lạy. Ngươi ta chủ tớ quan hệ từ nay đoạn tuyệt. Nếu ngươi còn sống, ta thỉnh cầu ngươi, tương lai thay bảo vệ ta hắn. Ô ô, chó mực lớn gật đầu, lớn chừng hạt đậu nước mắt tràn mi mà ra. Lão nhân khoát tay một cái. Đi thôi. Ô, chó mực lớn bi thương kêu một tiếng, cuối cùng nhìn lão nhân một cái, hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở chân trời. Lão nhân than thở, thật lâu chú đứng ở trong viện, từng miếng rút ra thuốc đất. Trạng vạng tối, thần gia nên đón hai vị trọng yếu khách nhân. Trong phòng khách, nồng khói lượn lờ, hai một người đàn ông trung niên nhìn nhau không nói gì. Một bên ghế salon, Tần Thiên Vũ giống như ngoan ngoãn bảo bảo một dạng quy quy củ củ ngồi, không dám nói lời nào. Tần Hinh là đứng ở lầu 2 trên hành lang, rình coi phòng khách tình cảnh. Tần Thiên Đức cười khổ nói, sống lâu, lúc này nói cái gì ngươi cũng phải giúp một đám chúng ta. Nếu không, ta Tần gia chỉ sợ cũng không qua cửa ải này. Tần Trương Thọ bụng phệ, rút miệng xì gà, mày rậm nhíu chặt. Cuối cùng dùng khó tin giọng nói hỏi, Thiên Đức, ngươi xác định Lam gia gây sự với các ngươi, là bởi vì Trần Lâm. Tần Thiên Vũ khỏe miệng co quắp một cái, trên mặt thứ xanh còn không có mất đi hết, má phải cũng sưng vù, là bị cha hắn một cái tát cho quất. Nếu không phải là Trần Lâm, hắn có thể làm cho chật vật như vậy. Dĩ nhiên, hắn hiện tại đã không hận Trần Lâm rồi, không phải là hắn khoan hồng độ lượng, mà là hắn không dám. Người tuổi trẻ nào có không náo mâu thuẫn rõ ràng cũng chỉ là một cái chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Dùng ác như vậy sao mấu chốt vẫn là Lam gia, người ta Trần Lâm đều không lên tiếng. Người Lam gia liền cấp hống hống chạy tới chơi chúng ta, phong sản nghiệp của chúng ta không nói, còn đem sự hợp tác của chúng ta thương đô cho chém dụng. Cần gì chứ? Tần Thiên Đức thở dài nói, sống lâu, ta biết ngươi không tin, đổi lại ta, ta cũng sẽ không tin tưởng một cái nông thôn đi ra ngoài học sinh trung học phổ thông sẽ có lớn như vậy năng lượng, nhưng đây là sự thật. Tần Trương Thọ nhổ ngụm khói dày đặc, đống nhiên nhớ tới hôm đó tại cấp 2 cửa trường học cảnh tượng. Đến nay hắn còn nhớ, cái đó cả người tản ra tự tin tia sáng thiếu niên, ngạo khí ngất trời nói với hắn thúc, ngài dùng 30 năm, ta chỉ yêu cầu 1 năm. Một năm sau, ta sẽ dẫn ngài cho là ta thiếu hụt đồ vật, tự mình đến Tần gia viếng thăm ngài. Lúc này mới bao lâu, có một tuần lễ sao? Như thế trong thời gian ngắn, người thiếu niên kia dĩ nhiên cũng làm cùng Lam gia vật khổng lồ như vậy liên hệ quan hệ, thậm chí nắm giữ 1 tỷ tài sản Tần gia, cũng không khỏi không tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chạy tới lập quan hệ. Liên bởi vì con gái bảo bối của mình, là bạn gái của hắn. Tần Trương Thọ tại trong cái gạt tàn thuốc búng một cái cho thuốc lá, nói, mặc dù ta cùng Tần gia đã đoạn tuyệt lui tới, nhưng Tần gia cũng là của ta căn. Tần gia gặp nạn, ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác, lẽ ra giúp đỡ. Tần Thiên Đức mừng rỡ, vội vàng nói, sống lâu, lão gia tử nói, chờ chuyện này kết thúc các ngươi người một nhà liền có thể đi trở về. Chuyện năm đó, lão gia tử cũng tỏ vẻ nguyện ý bỏ qua, không nhắc lại. Tần Trương Thọ mày rậm run rẩy, nhị thúc thật đã nói như thế. Tần Thiên Đức gật đầu một cái, thiên mưa có thể làm chứng. Tần Thiên Vũ tẳng háng một cái, nghiêm mặt nói, biểu di phu, đây tuyệt đối là ông nội chính miệng. Tần Thiên Đức căm tức nhìn hắn, ngươi im miệng, ai cho ngươi nói chuyện? A, a cái giám, thật tốt cho ta ngồi. Nếu không phải là tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, ta Tần gia có thể rơi đến bây giờ mức này. Tần Thiên Vũ khóc không ra nước mắt, rõ ràng chính là ngài để cho ta làm chứng có được hay không. Tần Trương Thọ nặng nề hút một hơi xì gà, phun ra quần quận khói dày đặc, có thể nhìn thấy, hắn cầm lấy xì gà tay khẽ run. Tần gia sống chết không có quan hệ gì với hắn, hắn quan tâm là lá dụng về cội, chiếu xem như vậy. Hắn dường như hẳn là cảm ơn Tần Thiên Vũ mới đúng. Hinh Hinh, ngươi xuống, ba có lời nói cho ngươi. Ừm. Tần Hinh theo thang lầu đi xuống, tinh xảo mặt mày vui vẻ giống như một đóa nở rộ bông hoa. Chương 124, phát hiện to lớn. 3. Tần Hinh khôn khéo ngồi bên cạnh Tần Trường Thọ, cho Tần Ba Ba nắm bả vai. Tần Trường Thọ nhìn lấy con gái bảo bối của mình, tiểu trong mắt tràn đầy ưu oán.

biểu muội, có cơ hội ngươi để cho Trần Lâm đi Thượng Thanh thành phố, ta phụ trách chiêu đại hắn, coi như cho hắn bồi cái không phải. 3. Thần Thiên Đức một cái tát quất vào Tần Thiên Vũ trên ót. Khói, thuốc, rất, không dám đi nhặt, Tần Thiên Vũ ủy khuất nói, ba, ngươi tại sao lại đánh ta? Tần Thiên Đức cả giận nói, có ngươi chuyện gì? Tần Thiên Vũ không phục nói, ta đây không phải là muốn cùng hắn nói cái khiêm nha, thuận tiện lại kết giao bằng hữu, sau đó chúng ta cũng coi là người một nhà. Ngươi còn có mặt mũi nói. Tần Thiên Đức giận trừng mắt một cái. Tần Thiên Vũ nhất thời sợ đến đem đầu lùi về, đau khổ mặt nhặt lên rơi trên mặt đất thuốc lá, rụt rè e sợ rút ra, không dám đắc ý nữa. Tần Thiên Đức nghiêng đầu nói với Tần Trường Thọ, sống lâu, ngươi nhìn như vậy có được hay không, tối mai ta tại Lam Mân quán rượu đặt một cái bao xương, để cho Trần Lâm đi chỗ đó. Tần Trường Thọ một suy nghĩ, liền đoán được Tần Thiên Đức đánh chính là ý định gì, nếu như có thể mượn Trần Lâm liên lụy Lam gia điều này hào phú thuyền lớn, Tần gia cũng coi như có thể nhân họa đắc phúc. Chẳng qua là không biết cái kia Trần Lâm thật có lớn như vậy mặt mũi. Tần Trường Thọ cũng không vạch trần. Cũng được. Ta đây hiện tại đi đem bao xương cho mua. Tần Thiên Đức một mặt nụ cười ung dung, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Đêm ám tinh hiếm. Trần gia thôn sau núi bị bóng tối bao trùm, côn trùng kêu vang thú ngữ yên lặng, lộ ra một cổ quỷ dị tĩnh mịch. Một đạo thân ảnh tại cây cùng cây trong lúc đó bắt đi, tốc độ cực nhanh, thoáng một cái 100 mét xa. Tập kích bất ngờ lâu dài sau, bóng người dừng ở một tòa đồi chóp đỉnh, nhìn ngoài 200 thực dã rừng trúc. Dã trong rừng trúc, ánh sao vô số, lóng lánh lập lòe. Nhìn kỹ một chút, đó lại là vô số con mắt, xà trùng cho chim, hổ báo cho sói hổ ly đều có. Dâm dạp chẳng chịt trùng thú chen trúc chung một chỗ, bình an vô sự, chúng nó làm thành một vòng, tham lam nhìn chằm chằm vòng tròn trung ương một gốc hơn 100 thước cao đại thụ. Đại thụ đầy cành diệp mộng, thật quả thật mệt mỏi, cầu long một dạng cảnh cái chậm rãi chấn động. Trong đêm đen, gốc cây này đại thụ đang tản ra ánh sáng nhu hòa. Chờ dỉn che miệng kêu lên. Vậy chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết siêu năng tinh linh thụ? Chương 125, ba viên trái cây. Trần Lâm hỏi tiểu yêu tinh, siêu năng tinh linh thụ là cái gì? Mặc dù đêm tối bao phủ, giữa núi rừng đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng mượn siêu năng tinh linh thụ thật sự tản ra nhu quang, Trần Lâm vẫn có thể nhìn thấy tiểu yêu tinh cái kia khiếp sợ mắt to cùng gương mặt đỏ bừng. Tiểu yêu tinh nắm thật chặt tay của chủ nhân, lo lắng nói, chủ nhân, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cướp được siêu năng tinh linh thụ trái cây, nhất định phải. Coi như không bắt được cái con kia tự nhiên yêu tinh, cũng nhất định phải lấy được trái cây. Trần Lâm cười nói, nhìn ngươi kích động, chẳng lẽ cái kia trái cây so với tự nhiên yêu tinh quan trọng hơn không được. Tiểu yêu tinh lắc đầu nói, nếu như có thể bắt tự nhiên yêu tinh, so với nắm giữ 10 viên siêu năng tinh linh thụ đều trọng yếu hơn. Nhưng bây giờ chủ nhân đã không có khả năng bắt nàng. Trần Lâm hỏi, đây là vì cái gì? Tiểu yêu tinh nói, cái con kia tự nhiên yêu tinh có thể bồi dưỡng ra siêu năng tinh linh thụ, nói rõ thực lực của nàng đã đạt đến 3 sao cấp, hơn nữa tại siêu năng tinh linh thụ trong phạm vi, nàng có thể tùy ý tiến hành di động trong nháy mắt, lấy chủ nhân thực lực bây giờ rất khó đưa nàng bắt. Trần Lâm nhìn về phía xa xa dã rừng trúc. Bụi cây kia siêu năng tinh linh thụ cao đến 100 mét, đầy cành diệp mộng, giống như hoa cái đem toàn bộ dã rừng trúc bao lại, phạm vi đại đến đáng sợ. Tại như vậy lớn trong phạm vi tùy ý di động trong nháy mắt, hắn thật đúng là không có khả năng tóm được cái con kia tự nhiên yêu tinh. Đáng tiếc. Trần Lâm phi thường tiếc nuối. Chờ gì nói, nếu như chủ nhân có thể cướp được một viên siêu năng tinh linh thụ trái cây đáng giá được rồi. Trần Lâm hỏi, cái kia siêu năng tinh linh thụ là lai lịch gì? Tiểu yêu tinh lắc đầu một cái, nói, chờ gì cũng không biết siêu năng tinh linh thụ tại sao lại xuất hiện ở thế giới của chủ nhân, nhưng ở chúng ta yêu tinh thế giới, siêu năng tinh linh thụ đã tuyệt tích, chỉ có đã tử vong khô héo hạt giống lưu truyền xuống. Nghe nói, một viên siêu năng tinh linh thụ có thể kết ra 3 viên năng lực trái cây. Trần Lâm nhìn phía xa xa cái kia thạc quả thật mệt mỏi sáng lên đại thụ, cái này cũng không giống như là chỉ có 3 viên trái cây. Tiểu yêu tinh giải thích, những trái cây kia đều là quả giả, chân chính nắm giữ năng lực trái cây chỉ có 3 viên, giấu ở tính bằng đơn vị hàng nghìn quả giả bên trong, chỉ có tự nhiên yêu tinh mới có thể phân biệt cho ra. Trần Lâm hỏi, chờ gìn, ta nghe không hiểu, trái cây cũng nắm giữ năng lực. Tiểu yêu tinh dường như rất vui vẻ, vòng quanh chủ nhân bay lượn một vòng sau mới lên tiếng, không phải vậy chủ nhân, là ăn trái cây, có thể nắm giữ năng lực. Trần Lâm trừng mắt, lúc này hắn là rốt cuộc hiểu rõ. Ngươi nói là ăn thật quả, liền có thể nắm giữ năng lực của tiểu yêu tinh, nói thí dụ như ngươi khống chế động vật năng lực. Ấn ơn. Chờ gìn vội vàng gật đầu, nói, cái kia 3 viên thật quả phân biệt tẩn chứa một loại năng lực, ăn hết sau liền có thể có thật quả bàn cho sức mạnh, nhưng cụ thể là loại hình gì sức mạnh? Chờ gìn cũng không biết. Trần Lâm thở hổn hển, ánh mắt cũng đỏ. Tiểu yêu tinh năng lực nhiều mặt, thậm chí có thể nói là thiên kỳ bách quái. Luisa, nắm giữ khống chế sức mạnh của gió. Chờ gìn, nắm giữ khống chế động vật năng lực. Gỡ lọ gì ạ, có thể khống chế ác ngộng. Encho, có thể khống chế máu tươi. Tự nhiên yêu tinh, khống chế thực vật, di động trong nháy mắt. Còn có cái con kia tiểu yêu tinh thương nhân Enma, nắm giữ khống chế nước đá năng lực. Những thứ này, mỗi một chủng năng lực đều là Trần Lâm thật sự không thể nắm giữ. Hắn có chẳng qua là một thân yêu lực cùng thợ săn yêu tinh cụ bị cơ bản kỹ thuật. Nếu như hắn nắm giữ độc thuộc về tiểu yêu tinh năng lực, nói thí dụ như ẩn thân, di động trong nháy mắt, khống chế nước lửa, khống chế động vật, phi hành, phân thân. Tương lai của hắn thì như thế nào? Suy nghĩ một chút đều sẽ phi thường đặc sắc. Trần Lâm ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm xa xa phát ra nhu quang đại thụ, lẩm bẩm nói, nhìn như vậy lên, dường như không liều mạng mạng cũng không được. Chờ gìn đem đầu tựa vào trên bả vai của chủ nhân, cũng là ngơ ngác nhìn thạc quả thật mệt mỏi siêu năng tinh linh thụ. Nhưng vấn đề là, chỉ có tự nhiên yêu tinh mới có thể phân biệt ra được kia một viên là nắm giữ năng lực trái cây nha. Không nóng nảy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trần Lâm an ủi tiểu yêu tinh, cũng biến hình an ủi mình. Những thứ kia động vật đang làm gì hắn đột nhiên hỏi. Chúng nó nha, là bị siêu năng tinh linh thụ hấp dẫn tới, mặc dù những động vật này cũng chỉ là thông thường dã thú, trí lực không cao, nhưng bản năng cũng sẽ nghĩ muốn ăn siêu năng tinh linh thụ trái cây. Đang lúc này, xa xa trong núi rừng truyền tới một trận to lớn tiếng sói tru, trấn dã trúc rỉn sợ sắt phát run, trong rừng vô số trùng thú gầm nhẹ, tràn đầy địch ý cùng sợ hãi. Chó sói. Trần Lâm nhanh chóng phân biệt ra được, đó cũng không phải chỉ có một con sói tại kêu gào, mà là chừng 4 con chó sói. Cũng không lâu lắm, dã rừng trúc đột nhiên chấn động, lao trúc chập chờn, lá trúc bay tán loạn. Một đầu sặc sỡ cự hổ đem bên cạnh heo rừng đụng ngã, tại chỗ ăn uống. Hai cái báo hoa mai đem một cánh tay lớn bằng rắn độc phanh thây, quá nhanh quả gì. Có chim muông đang vồ mồi loài chuột, có cự mãng tại quấn quanh thú nhỏ, có gan nhỏ trùng thú tại chạy từ phía. Dã trong rừng trúc, nguyên bản bình an vô sự các trùng thú hoàn toàn hỗn loạn. Giống. Đột nhiên, một trận tiếng thú gào vang dội toàn bộ núi rừng, sợ quá chạy mất một đoàn chim, đông nghịt một bóng ma hướng 4 phương 8 hướng chạy trốn, mà dã trong rừng trúc hỗn loạn cũng im bặt mà dừng. Trong đêm tối, thử quang chợt hiện. Một đầu cả người tản ra chói mắt tử quang cự thú, đạp đi nhanh đi vào dã rừng trúc, sau lưng còn đi theo 4 con cường tráng ngân lang. Cự thú khí tức tôn quý, thật giống như thú trong vương giả dò xét lãnh địa của mình. Tử quang cự thú đi qua địa phương, các trùng thú rối rít co rụt về đằng sau, rất nhiều người nhát gan trùng thú tướng đầu vùi vào trong bùn đất, lộ ở bên ngoài cái mông run lẩy bẩy. Ô! Một đầu sặc sỡ cự hổ gầm nhẹ, trung đồng một dạng hổ nhãn trừng tròn xoe. Thân thể của nó đạt tới dài 4 mét. Là mảnh núi rừng này vua bách thú, không muốn hướng xa lạ người xâm lăng thấp kém cao quý đầu lâu. Xích. Tử quang cự thú nâng lên vuốt phải, nắm vào trong hư không một cái, đầu kia sặc sỡ cự hổ nhất thời bị một thanh tử quang đao từ đầu tới cuối cắt thành 2 khúc, mà tại cự thú trong đôi mắt mặt, lộ ra vô cùng nhân tính hóa khinh thường. Ô ô. Tất cả trùng thú bắt đầu lui về phía sau. Cách đó không xa, 2 đầu báo hoa mai cũng túi thấp đầu, hướng rừng trúc biên giới thối lui. Trần Lâm hút lấy hơi lạnh, chờ gìn. Đó là vật gì? Trên địa cầu chắc chắn sẽ không có loại dị thú này xuất hiện, lại cộng thêm dị thú quanh thân kinh khủng yêu khí, hắn kết luận con dị thú này khẳng định đến từ yêu tinh thế giới. Chờ gìn tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt một mảnh, ôm thật chặt cánh tay của chủ nhân, run run nói, chủ nhân, đó là tử quang hổ, là một cái cấp 5 sao yêu tinh thú. Trần Lâm cả kinh nói, cấp 5 sao? Ừ. Chờ gìn trong mắt to tràn đầy sợ hãi, nói, yêu tinh thú là chúng ta tiểu yêu tinh khắc tinh. Gặp thấy chúng nó, tiểu yêu tinh đều sẽ lập tức chạy trốn, nếu như bị bắt, liền sẽ. Liền thì như thế nào? Liền sẽ. Bị ăn sạch. Hí. Trần Lâm hít một hơi dài hơi lạnh. Chờ gìn lắc cánh tay của chủ nhân, lo lắng nói, chủ nhân, chúng ta hay là đi mau đi, không muốn trái cây có được hay không? Cấp 5 sao tử quang hổ, coi như là Encho cũng không đánh lại nó. Trước hết chờ một chút. Trần Lâm một mặt buồn khổ vớt huyệt thái dương. Đây chính là ăn hết sau liền có thể nắm giữ tiểu yêu tinh năng lực trái cây, bỏ qua lần này, sau đó chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa, hắn không cam lòng liền từ bỏ như vậy rơi. 10 phút sau, dã trong rừng trúc siêu năng tinh linh thụ bắt đầu rung động, sau đó không lâu từng viên chín mùi hỏa hồng trái cây theo trên cây rơi xuống, kỳ lạ mùi thơm nhanh chóng bao phủ khắp dã rừng trúc. Bị tử quang hổ uy hiếp các trùng thú một lần nữa hỗn loạn, liều lĩnh hướng rơi xuống đất trái cây xông lên. Chờ rỉn kêu lên. Trái cây quen. Chương 126, kết quả. Trăm thước cao siêu năng tinh linh thụ không gió mà bay, giống như người khổng lồ chấn động cường tráng cành cái, đã chín mùi màu đỏ trái cây rối rít hướng mặt đất rơi xuống, liền cùng trời mưa mở dạng. Giống. Hít kha zz hí zz. Dị hương bao phủ khắp dã rừng trúc, các trùng thú điên cuồng. Một cái cặp mắt đỏ lên heo rừng giống như là xe ủi đất một dạng ngăn đỡ ở phía trước trùng thú đụng ra, cuối cùng lại đầu góc mê muội, hướng tử quang hổ phong tới. 3. Tử quang hổ móng trước đánh một cái, trong nháy mắt đem con này 4-500 cân heo rừng gắng gượng đập chết trên mặt đất. Một màn này, cũng không có đem các trùng thú dọa lui. Mấy vạn con trùng thú điên cuồng gào thét, liều lĩnh xông lên giành ăn trái cây, từng viên chín mùi màu đỏ trái cây bị chúng nó nuốt vào trong bụng. Tử quang hổ sau lưng 4 con ngân lang cũng gia nhập giành ăn chiến trường. Nhưng mà, con này cấp 5 sao tử quang hổ lại không núp đích, nó ngước đầu, mắt không chấp nhìn chằm chằm đỉnh đầu siêu năng tinh linh thụ. Từ từ, nó dường như phong tỏa mục tiêu, thú mắt hơi hơi nheo lại. 100 mét ra ngoài, Trần Lâm cũng âm thầm vào dã rừng trúc, bất ngờ đưa tay điểm ra một đạo yêu lực, đem đến gần hắn trùng thú đánh chết. Chủ nhân, chúng ta thật muốn đi qua sao tiểu yêu tinh khiếp đảm dắt lấy chủ nhân vào áo. Mắt to không quên nhìn chằm chằm cái con kia tử quang hổ. Trần Lâm thấp giọng nói, đừng sợ, chỉ cần nó qua tới, chúng ta liền chạy. Huống chi, mục tiêu của tử quang hổ cũng không phải là chúng ta. Tiểu yêu tinh nháy mắt một cái, nói, chủ nhân nói là, tử quang hổ cũng muốn cướp đoạt siêu năng tinh linh thụ trái cây. Nếu không ngươi cho rằng là nó tới làm gì? A, chủ nhân nói đúng nha. Tiểu yêu tinh yên tâm bên trong lo âu, mắt to thoáng nhìn, nhìn thấy hai cái đang trùng trong bầy thú dành ăn trái cây báo hoa mai. Nói chính xác chắc là Kim Tiền Báo, cũng có địa phương gọi hắn là Thổ Báo Tử, Viễn Đông Báo. Kim Tiền Báo sinh hoạt tại Trung Quốc Bắc Phương vùng băng giá địa khu, phần lớn ở rừng rậm, đất ngập nước, hoang mạc to như vậy mang. Về phần tại sao đến gần vùng Duyên Hải Chiết Tỉnh sẽ xuất hiện Kim Tiền Báo, Trần Lâm không hiểu, cũng không muốn quấn quýt. Dù sao trừ cái kia hai cái Kim Tiền Báo, liền Đông Bắc Hổ cũng không biết là cái gì chủng loại ngân lang đều xuất hiện. Chờ gìn chỉ hai cái Kim Tiền Báo nói, chủ nhân, chúng ta đi bên kia. Trần Lâm hỏi, ngươi là muốn đem cái kia hai con báo cất? Tiểu yêu tinh vui vẻ nói, ở đây, chúng nó dung mạo rất đẹp đẽ, chờ gìn thích chúng nó. Bất kể như thế nào, có hai con báo làm người rút, tóm lại là tốt. Trần Lâm liền vội vàng hướng bên kia chạy tới. Bạch! Một cái rắn hổ mang đột nhiên theo bên cạnh mấy cây dã măng tre phía sau thoát ra, cắn về phía bắp chân của Trần Lâm bụng. Tìm chết! Chuyện của tôi nét! Trần Lâm đem yêu lực ghé vào trên đùi phải, sau đó trợn đá ra. Điều này dài đến hơn 2 thước mắt kính đầu rắn cùng nửa người trên nhất thời bị một cổ cự lực đá bể, nửa đoạn thân thể và cái đuôi bay ra ngoài, rơi trên mặt đất thời điểm còn đang vặn mèo. Chờ gìn đã hóa thành một đạo thải quang xuất hiện tại hai cái đỉnh đầu của Kim Tiền Báo. Hai con báo giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên nâng lên đầu, cảnh giác nhìn chung quanh. Thức nốc. Chờ gìn đưa ra tay nhỏ, tại hai cái trên đầu của Kim Tiền Báo phân biệt vỗ một cái. Mấy giây sau, hai cái trong ánh mắt Kim Tiền Báo mặt cảnh giác hóa thành hư không, ánh mắt dần dần nhu hòa xuống. Trần Lâm dựa lưng vào một cây vai u thịt bắp giá trúc, tại chung quanh hắn, đã chất đống không ít trùng thú thi thể, máu tươi đem đất sét thấm ướt, tản ra mùi máu tanh nồng nặc. Thành công! Thấy tiểu yêu tinh mang theo hai cái Kim Tiền Báo trở lại, Trần Lâm nhất thời tâm hỉ, hắn ngược lại là không nghĩ tới tiểu yêu tinh lại dễ dàng như vậy liền đem hai cái Kim Tiền Báo cho thu phục. Đi tới gần, hai cái Kim Tiền Báo tràn đầy địch ý nhìn lấy Trần Lâm. Nhe răng trợn mắt, trong miệng thấp giọng gầm to. Không nghe lời tiểu bại hoại. Mau gọi chủ nhân. Chờ gìn phân biệt đạp hai cái Kim Tiền Báo một cước. Hai con báo nghẹn ngào một tiếng, khéo léo bò lổm lổm tại Trần Lâm dưới chân. Chờ Trần Lâm mỏ chúng nó đầu thời điểm, chúng nó giống như sủng vật một dạng dùng tràn đầy trông đầu lươi liếm bàn tay của Trần Lâm tâm. Thật may Trần Lâm cơ trí, trước thời hạn dùng yêu lực bảo vệ bàn tay, nếu không rất có thể sẽ bị những thứ kia sắc bén trông cho quát tầng kế tiếp ra tới. Siêu năng tinh linh thụ trái cây vẫn đang không ngừng rớt xuống đất, rất nhiều hình thể nhỏ nhắn xinh xắn trùng thú đã ăn đến bụng tròn xoe, nhưng vẫn là không ngừng tranh đoạt trái cây, không ngừng mà ăn. Trần Lâm từ dưới đất nhặt lên một quả trái cây tường tận. Trái cây nhìn lấy giống như trái táo, tròn rầm rầm đông, da có màu lửa đỏ, tản ra kỳ dị mùi trái cây. Trần Lâm hỏi, chờ gìn, trái cây này có thể ăn? Tiểu yêu tinh gật đầu một cái, chủ nhân, những thứ này đều là siêu năng tinh linh thụ trái cây. Mặc dù quả giả không ẩn chứa năng lực, nhưng ăn hết sau đối với thân thể cũng sẽ có chỗ tốt, có thể tăng cường thể chất. Trần Lâm vội vàng nói, cái kia dùng ma pháp của ngươi túi thu thập nhiều một chút, sau đó nhưng là không còn có cơ hội tốt như vậy. Ừm. Tiểu yêu tinh tay vung lên, trên đất chất đống trái cây hư không tiêu thất. Hai cái Kim Tiền Báo nhất thời cảnh giác, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh, cuối cùng mê mang mà ngươi xem ta nhìn ngươi. Giống. Một mực ngừng bất động tử quang hổ. Trong lúc bất chợt dao động giống một tiếng,

là hơi thường gặp sủng vật. Chính là con mèo này đột nhiên xuất hiện tại trên núi, để cho ta có chút kỳ quái, nhưng cũng khả năng không nhiều sẽ là Itka mèo. Itka mèo như vậy hận chính mình, lại làm sao có thể sẽ biến thành mèo sủng ngoan ngoãn bị hắn ôm vào trong ngực mặc cho hắn vuốt ve. Buổi tối trở về thời điểm chính mình trả lại nó tắm rửa một cái, mặc dù con mèo kia mập phì vòng tròn lớn mặt một mặt không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn để cho hắn tẩy lần toàn thân. Tiểu Bạch Miêu nếu quả thật là Itka mèo thay đổi, sợ rằng sẽ xông trên mặt hắn đi lên một quyền. Tiểu Yêu Tinh vỗ một cái hơi hơi khua lên ngực, thở dài một cái, lại dùng long lanh nước mắt to trợn mắt nhìn Trần Lâm, chủ nhân thật là xấu, hại đến người ta thiếu chút nữa thì tin tưởng rồi. Quấy nhiều tiếng cửa vẫn còn tiếp tục, hạp suy, quấy nhiều đến Trần Lâm trong lòng ngưỡng ấy, hắn vội vàng xuống giường, đi qua mở cửa ra. Thì tụ cục mắt xanh mèo trắng ngồi xổm ở cửa, quấy nhiều cửa công cụ gây án dừng tại giữ không trung. Nhìn thấy Trần Lâm mở cửa, nó lập tức thúy sinh sinh miêu kêu một tiếng. Trần Lâm trợn mắt nói, không chuẩn bị bắt nữa muôn rồi, nghe không? Miêu. Tiểu Bạch Miêu đứng lên, đi lên diêm rúa loẹt loẹt bước chân mèo, nghi vào phòng. Trần Lâm chân to vừa đỡ, không cho nó vào. Tiểu Bạch Miêu nhất thời ngửa lên đầu, dùng vô tội cùng ủy khuất ánh mắt nhìn lấy Trần Lâm. Nó uống tiểu yêu tinh nước thuốc phép thuật, vết thương trên người đã khỏi hẳn, cả người lông tóc như tuyết bạch, mắt to màu xanh đậm, thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Trần Lâm xách sau lưng nó mềm nhũn ra lông, đem nó lần nữa thả lại tới cửa trong hộp đựng giày. Trước ta đã nói với ngươi như thế nào cái này? Là ngươi ổ, không có lệnh của ta, không cho phép chạy loạn, không cho phép quấy nhiêu cánh cửa, lại càng không đúng tùy chỗ đại tiểu tiện, có nghe thấy không? Miêu. Nghe không hiểu. Miêu. Nghe hiểu liền kêu hai tiếng. Miêu. Nhìn lấy tiểu Bạch Miêu đáng yêu biến hóa mắt to, Trần Lâm cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi. Liền cái này ngu xuẩn vật nhỏ, tại sao có thể là Itka mèo? Mặc dù đều là mẫu. Trở về phòng. Trần Lâm vênh thai nghe xong 2 phút, tiểu Bạch Miêu quả thật không có lại quấy nhiêu cánh cửa, rất an tĩnh. Còn thật thông minh. Hắn vui vẻ cười một tiếng, ngay sau đó ngồi xếp bằng trên giường, cầm lên năng lực trái cây, do dự một chút, không có ngậm ăn. Tiểu Yêu Tinh thúc giục, chủ nhân, ngươi yên tâm ăn, chờ gìn giúp ngươi xem tiểu Bạch Miêu. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái, hắn là lo lắng con mèo kia sao, hắn là lo lắng cái này miệng vừa hạ xuống, nói không chừng cái mạng nhỏ của hắn liền không còn. Liền như vậy. Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, vì năng lực này trái cây, ta ngay cả ít cả một cái con kia tự nhiên yêu tinh đều đắc tội rồi, chẳng lẽ còn không có can đảm ăn. Trần Lâm khẽ cắn răng, nhanh và gọn đem năng lực trái cây cho ăn vào bụng. Mùi vị cũng thực không tồi. Mới vừa nói xong, một cổ cường đại luồng nhiệt đột nhiên tại trong bụng bùng nổ, nhanh chóng đốt khắp Trần Lâm toàn thân các nơi. T. Tại sao có thể như vậy? Trần Lâm kinh hãi đến biến sắc, vẹn vẹn 2 giây. Thân thể của hắn liền bị nung đỏ rồi, toàn thân ngàn tỷ lỗ chân lông phun hơi nóng, liền xuống thân cũng tới một trụ kinh thiên. Tiểu Yêu Tinh vui vẻ nói, chủ nhân, tinh tâm xuống, cái này là năng lực trái cây đang thay đổi thân thể của ngươi. Trần Lâm liền vội vàng tĩnh tâm ngưng thần, giống như thường ngày bắt đầu nhập định tu luyện. Quá trình này phi thường chật vật, cũng thống khổ dị thường. Luồng nhiệt ở trong người khắp nơi toán loạn, mỗi lần trải qua một chỗ, Trần Lâm liền cảm giác cái kia một nơi khí quan giống như là bị xé nứt. Hoặc như là bị cháy rủi một dạng, đau tận xương cốt. Hắn không có cách nào ngăn cản luồng nhiệt, chỉ có thể chết cắn chặt hàm răng, cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ nữa, không để ý tới, không bị thống khổ tập kích. Đáng chết. Tại sao ta sẽ đau như vậy, cái con kia đồng dạng ăn năng lực trái cây tử quang hổ thì tại sao sẽ đánh giấm không có tê. Đau chết ta rồi. Trần Lâm cắn răng, đau nhức để cho hắn căn bản không có biện pháp nhập định, bề mặt cơ thể mồ hôi như là nước chảy thấm ướt ga trải giường. Cũng có một cổ hơi thở tanh hôi tản mắt ra. Thời gian, giống như ốc sên một dạng chậm chạp bỏ sát. Không biết qua bao lâu, làm luồng nhiệt đi khắp toàn thân sau, hóa thành một cây gai nhọn, trong lúc bất chợt đâm vào Trần Lâm trái tim chính giữa. Ầm. Giống như là sấm sét nổ tung, hoặc như là có chuông khổng lồ ở trong đầu gõ, Trần Lâm trong nháy mắt ngất đi, cứng ngắc ngã xuống giường, bên tai mơ hồ vang lên tiểu yêu tinh lo lắng tiếng gọi ầm ĩ. Hắn làm sao đến hiện tại vẫn chưa đến? Lam Mân quán rượu bên trong phòng khách quý, một người đàn ông trung niên ở trong phòng đi tới đi lui, không ngừng hỏi thăm ngồi trên ghế salon cô gái xinh đẹp. Nữ tử tư thế ngồi thẳng, thân mặc đồ trắng o lờ đồ công sở, bao quanh vớ màu da bắp chân tinh tế thon dài. Thân thể của hắn đoạn lung linh thích thú, xinh đẹp trên khuôn mặt mang theo ôn nhuận nụ cười, mọi cử động giống như là cổ đại tiểu thư khuê các. Nhị thúc, hiện tại mới 5 giờ, không nóng nảy. Làm sao có thể không gấp Lam gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều đang tại xem chúng ta. Nếu là không bắt được Thiên Hướng Tiểu, trở về làm sao cùng bọn họ giao phó, làm sao cùng lao ra tử giao phó. Người đàn ông trung niên thở dài nói, tiểu tiệp, ngươi quá sơ sót. Coi như chỉ có chiếc tỉnh độc nhất quyền đại lý, ngươi cũng hẳn trước tiên đem hợp đồng ký tới, tránh cho hắn đổi ý về phần cả nước đại lý, chúng ta sau đó có thể lại cố gắng mà. Lam Tiệp nắm chân cao ly rượu uống một hớp rượu vàng, ngay sau đó cao mày nói, lần đầu tiên phát hiện, cái này giá trị 18.000 nguyên nước Pháp cực phẩm rượu vàng khó như vậy uống. Tiểu tiệp, ngươi có hay không nghe nhị thúc nói chuyện? Ta nghe lắm. Lam Hiếu Chi cấp bách nói, không thể đợi thêm nữa. Ngươi bây giờ liền gọi điện thoại cho hắn, đem địa điểm định xong, ta tự mình mang hợp cùng với quá khứ thấy hắn. Lam Tiệp cười nói, trước ta đã gọi điện thoại, nhưng là không có ai tiếp. Lam Hiếu Chi vội vàng nói, ngươi không phải là biết nhà hắn ở nơi nào không chúng ta đi tìm hắn. Nhị thúc, như vậy mạo muội đến cửa, có lẽ thực sự sẽ ác hắn. Yên tâm đi, hắn sẽ đến. Ai? Phanh. Phòng khách quý cửa bị người đá văng. Lam nhị tiểu thư hấp tấp xuống tới, cả giận nói, chị, tiểu tử thúi kia khuya ngày hôm trước lại thả ta chim bồ câu, làm hại bổn tiểu thư chờ không hắn một buổi tối, ngươi nói làm người tức giận không tức người. Lam Tiệp. Ồ. Nhị thúc, ngươi là từ đâu chui ra ngoài? Lam Hiếu Chí. Chương 131, Trần Lâm năng lực. Trần Lâm mơ một giấc mơ, rất dài rất quỷ dị mộng. Trong mơ, hắn biến thành một đoàn hỏa cầu thật lớn, tựa như mặt trời treo ở tinh không, tùy ý tự nhiên trong thân thể vô cùng vô tận nhiệt lượng, ánh sáng chiếu sáng cả vũ trụ. Sau đó, mặt trời nổ tung, hắn tại trong ngọn lửa sinh ra, hóa thân thành một cái người khổng lồ, cả người trần trụi. Thân thể từ trong ra ngoài tản mát ra tia sáng chói mắt, hơn nữa thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng tùy tâm mà động, thiêu hủy một mảnh mênh mông tinh vực, đến không hết ngôi sao bị đốt thành không khí. Cường tráng ác ma theo thời không trong vết nước chui ra ngoài, cũng bị ngọn lửa màu vàng thiêu thành cho tàn. Hắn đứng ở vũ trụ trung ương, giơ lên hai cánh tay mở ra, giống như là chống lên bầu trời, hưởng thụ ước ngàn tỷ nhân loại cùng tiểu yêu tinh tiếng hoan hô cùng sùng bái âm thanh. Chủ nhân, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Trần Lâm cật lực mở hai mắt ra, cảnh tượng trước mắt theo mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Tỉnh rồi, đường đường tỉnh rồi. Là âm thanh của mẹ. Trần Lâm định nhìn chăm chú nhìn một cái, trừ tiểu yêu tinh trở dỉn ở ngoài, cha, mẹ, lao gia tử, tiểu linh tỷ cũng đều đứng ở mép giường, đồng loạt nhìn lấy hắn. Ông nội, ba mẹ, tiểu linh tỷ, các ngươi làm sao tới? Mẹ ánh mắt hồng hồng, cả giận, ngươi biết ngươi ngủ thời gian bao lâu sao? Hiện tại đã là 6 giờ chiều, ngươi nếu là lại không tỉnh lại, ta với ngươi ba đều muốn đem ngươi đưa bệnh viện. 6 giờ chiều chủ nhật. Ngươi cho rằng là đây. Trần Lâm không nghĩ tới, chính mình cái này một bộ mê, lại hôn mê sắp tới 20 tiếng. Lão gia tử rút ra thuốc đất, nói, nếu đường đường đã tỉnh lại, vậy thì không có sao. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời muốn cùng hắn nói. Ở nhà, lời của lão gia tử là thánh chỉ, cho dù rất không tình nguyện, ba mẹ cũng chỉ có thể rời phòng. Vương Ngọc Linh không nói gì, trong ánh mắt lại toát ra ân cần cùng lo lắng. Trần Lâm cười nói, tiểu Linh tỷ, cảm ơn ngươi đến xem ta. Vương Ngọc Linh ôn nhu nói, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta đây cũng đi về trước, trong nhà còn có chút sống không có làm xong. Trần Lâm vội vàng nói, tiểu Linh tỷ, ngươi chờ lát nữa ở nhà chờ ta một chút. Được. Vương Ngọc Linh thần sắc rung một cái, vội vàng gật đầu. Chờ Vương Ngọc Linh rời đi, lão gia tử sắc mặt nhất thời trầm xuống, mang theo một vẻ tức giận nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đi sau núi. Tiểu yêu tinh đỡ chủ nhân ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Trần Lâm chê cười nói, ông nội, ngài cũng biết rồi. Tiểu yêu tinh quẹt béo mập cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói, chủ nhân, là ông nội hỏi ta, người ta không gạt được, liền đều nói. Ông nội tức giận thật là đáng sợ nha. Trần Lâm vẫy nàng nhất kế xem thường. Cái này tiểu yêu tinh, một chút bí mật đều không phòng giữ được, thật là làm cho hắn cái này làm chủ nhân phi thường thất vọng. Bất quá nói ra, lão gia tử một phát giận, hắn cũng phạm sợ. Lão gia tử trầm giọng nói, thật may cái con kia mục tiêu của tử quang hổ không phải là ngươi. Ngươi mới có thể sống sót. Lần tới nhưng là không còn có tốt như vậy vật khí. Trần Lâm vội vàng nói, ông nội, ngài yên tâm, ta bảo đảm sẽ không còn có lần sau. Hừ. Lão gia tử lạnh rên một tiếng, rút miệng thuốc đất nói, làm việc trước phải nghĩ lại sau đó làm, đừng tưởng rằng may mắn chung quy sẽ đứng tại ngươi bên này. Nói cho cùng, hay là thực lực trọng yếu nhất. Tự thân không có mấy viên đinh, cũng không cần đi cậy mạnh. Tôn Nhi thụ giáo. Ngươi có thể hiểu được vậy thì tốt nhất. Lão gia tử lời nói chuyển một cái, lại nói, bất quá lần này ngươi cũng coi là được đại phúc vận, chúng ta lão Trần gia thợ săn yêu tinh nghề nghiệp truyền thừa mấy chục đời, ra khỏi trên trăm vị thợ săn yêu tinh, nhưng cũng không có một cái thợ săn yêu tinh giống như ngươi, nắm giữ yêu tinh nhất tộc năng lực. Trong thanh âm, lộ ra nồng nặc tán thưởng. Lão gia tử vốn là cũng chỉ là bởi vì Trần Lâm lỗ mãng. Trong lúc nhất thời khí chạy lên não. Hiện tại bất giận, hỏa không còn, tự nhiên vì chính mình tôn nhi phúc vận cảm thấy cao hứng. Thợ săn yêu tinh có tiểu yêu tinh năng lực, cái này là bực nào không tưởng tượng nổi lão gia tử sống cao tuổi rồi, nghe đều chưa có nghe nói qua. Trần Lâm ngượng ngùng cười cười, đột nhiên nói, đúng rồi, ta còn không biết năng lực của ta là cái gì. Hắn vội vàng hỏi tiểu yêu tinh, chờ gìn, năng lực làm sao thả ra đi ra. Rất đơn giản, chủ nhân đem mình làm thành là tiểu yêu tinh là được. Chờ gìn nói tới chuyện đương nhiên, Trần Lâm nghe được lại nghĩ mãi không ra. Đem mình làm thành là tiểu yêu tinh. Miêu. Tiểu Bạch Miêu không biết lúc nào vào phòng, tiểu chân ngắn gắng sức nhảy một cái, nhảy đến trên giường của hắn. Đi lên diêm rúa loẹ loẹt bước chân mèo đi tới bên cạnh của hắn ngồi trồn hồn xuống, ngu xuẩn đáng yêu nhìn lấy hắn. Nháy một cái ánh mắt, vừa mềm âm thanh nu tức giận lớn tiếng kêu. Miêu. Trần Lâm vuốt tiểu Bạch Miêu thân thể mềm mại, cười nói, vật nhỏ, có phải hay không là đói chờ gìn, ngươi đi ao cá bắt con cá trở lại, cho cái này ngốc mèo nếm thử một chút. Tiểu Bạch Miêu đang một mặt thích ý dùng đầu lớn lề mề lòng bàn tay của Trần Lâm, nghe thấy lời hắn nói, mập phì vòng tròn lớn mặt nhất thời cứng ngắc. Trần Lâm lại không nhìn nữa nó, vui vẻ nói, ông nội, ta thật giống như đã minh bạch. Lao gia tử cười nói, đã minh bạch. Ừ, ta thử xem. Trần Lâm nhắm mắt lại, chăm chú cảm nhận trong cơ thể tân sinh sức mạnh. Rất nhanh, hắn phát hiện một cổ cực nhiệt năng lượng chiếm cứ tại trái tim của hắn bên trong, thông qua tim đập, huyết dịch tuần hoàn, từng tia luồng nhiệt đường tắt toàn thân các nơi, cường tráng hắn khí lực. Điều này có thể lượng, dường như cùng hỏa diễm có liên quan, chẳng lẽ năng lực của ta là khống chế hỏa diễm? Trần Lâm tâm thần cùng năng lượng căn nguyên hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, hắn mở hai mắt ra, nhìn chăm chú tay phải của mình, tâm niệm vừa động, ngọn lửa nóng bỏng nhất thời theo lòng bàn tay bốc lên. Miêu. Tiểu Bạch Miêu hét lên một tiếng, vọt lên láo cao, từ trên giường lăn đến dưới gầm giường, có thể là sợ rồi. Lão gia tử cũng là con ngươi trừng một cái, khiếp sợ nói, đây là ngọn lửa gì? Trần Lâm nói, ông nội, ngọn lửa này dường như rất cổ quái a. Đâu chỉ cổ quái. Lão gia tử nặng nề hút một hơi thuốc đất, nói, hỏa diễm giống như là màu đỏ, màu cam, màu xanh da trời, màu trắng, màu xanh lá cây. Giống như loại ngọn lửa màu vàng nóng này, ta còn là lần đầu thấy được. Trần Lâm nói, không phải là màu vàng sao hắn nhất thời nhớ tới trong ngộng cảnh tượng. Lão gia tử lắc đầu nói, màu vàng cùng kim sắc ta còn là phân rõ đấy. Nhìn kỹ, ngọn lửa màu vàng nóng này phi thường đậm đặc, hữu chất cảm giác, không giống phang hỏa, gió thổi một cái liền đung đưa trái phải. Hơn nữa cách xa như vậy ta đều cảm giác thân thể nóng gian, loại này nhiệt độ của ngọn lửa sợ là cực cao, dung kim hóa thiết cũng không kỳ lạ. Miêu. Bên trên giường, tiểu Bạch Miêu hai cái móng vuốt bắt ga trải giường, thân thể treo ở giữa không trung, chỉ lộ ra nửa cái đầu cùng một đôi mắt màu xanh đậm, rình coi Trần Lâm nơi lòng bàn tay ngọn lửa màu vàng. Trần Lâm nghi ngờ nói, như vậy sẽ là ngọn lửa gì? Đúng lúc, tiểu yêu tinh xách một cái dài mười mấy cm cá giết trở lại, nhìn thấy chủ nhân cho gọi ra ngọn lửa màu vàng. Nhất thời kinh hô, chủ nhân, đây chính là ngươi nắm giữ năng lực sao? Trần Lâm nói, vừa vặn, đem cá lấy tới, ta thử xem ngọn lửa này uy lực thế nào. Làm ngọn lửa màu vàng va chạm vào cá giết thân thể, trong phút chốc ánh lửa tách ra, cá giết trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. T. Trần Lâm cùng lão gia tử đều bị kinh sợ rồi, ngu xuẩn đáng yêu tiểu Bạch Miêu lại sợ đến lăn đến dưới gầm giường. Chỉ có tiểu yêu tinh ánh mắt sáng lên, hết sức kích động nói, chủ nhân, đây là Thái Dương Kim Diễm A. Là chúng ta yêu tinh thế giới cường đại nhất hỏa diễm, liền cầu cầu vồng đều bị Thái Dương Kim Diễm đốt thủng. Chương 132, Thái Dương Kim Diễm. Thái Dương Kim Diễm. Trần Lâm không rõ vì sao, nghi hoặc nhìn tiểu yêu tinh. Lão gia tử nhưng là tay run một cái, kích động lại khẩn trương hỏi, ngươi xác định đây là trong truyền thuyết Thái Dương Kim Diễm? Ừ. Tiểu yêu tinh nặng nề gật đầu, nói, nữ vương đại nhân năng lực chính là triệu hoán Thái Dương Kim Diễm. Đã từng có một cái thập phần cường đại yêu tinh thú vương xâm phạm chúng ta vườn hoa yêu tinh, bị nữ vương đại nhân dùng Thái Dương Kim Diễm thiêu thành cho tàn, hình ảnh chiến đấu cũng bị ghi lại ở trên thánh địa, cho nên chờ gìn thì sẽ không nhìn lầm. Trần Lâm hỏi, nói như vậy, Thái Dương Kim Diễm rất lợi hại. Tiểu yêu tinh kích động nói, chủ nhân, Thái Dương Kim Diễm là chúng ta yêu tinh thế giới cường đại nhất hỏa diễm, là yêu tinh nữ thần ban cho chúng ta yêu tinh nhất tộc thánh vật, chỉ có nữ vương đại nhân mới có tư cách khống chế. Kim Diễm đời đời truyền thừa. Chọn đời bất diệt, chờ nữ vương đại nhân thoái vị, Thái Dương Kim Diễm liền sẽ truyền thừa cho công chúa Sophia Điện Hạ, đến lúc đó công chúa Sophia Điện Hạ liền sẽ trở thành một đời mới yêu tinh nữ vương, bảo vệ chúng ta yêu tinh nhất tộc. Trần Lâm há to miệng. Hắn nguyên cho là mình lấy được chẳng qua là khống chế ngọn lửa năng lực, tuyệt đối không có nghĩ tới rằng chính mình lại có Thái Dương Kim Diễm bực này có thể nói cấm kỵ đại sát khí. Vấn đề là, một viên năng lực trái cây liền để ta có Thái Dương Kim Diễm, vậy vật này dường như cũng không khó đến. Chủ nhân nói không đúng. Tiểu yêu tinh nghiêm túc phản bác, siêu năng tinh linh thụ tại chúng ta yêu tinh thế giới đã tuyệt tích, theo thời đại cổ xưa lưu truyền xuống hạt giống cũng đã khô héo tử vong, coi như thánh điện vị kia lão tiền bối ra tay, nàng cũng không khả năng lại bồi dưỡng ra siêu năng tinh linh thụ. Cho nên chủ nhân có thể có được Thái Dương Kim Diễm, là một cái phi thường may mắn sự tình. Trần Lâm hỏi, ít các mèo vì cái gì có thể bồi dưỡng ra như vậy nghịch thiên năng lực trái cây? Tiểu yêu tinh đương nhiên nói, bởi vì nàng là tự nhiên yêu tinh, là yêu tinh nữ thần trên thế gian hóa thần, yêu tinh nữ thần ban cho chúng ta yêu tinh nhất tộc Thái Dương Kim Diễm, nàng dĩ nhiên cũng liền có thể bồi dưỡng ra nắm giữ năng lực của Thái Dương Kim Diễm trái cây á. Trần Lâm á khẩu không trả lời được. Tuy nói nghe có chút khó có thể tưởng tượng, bên trong cũng có rất nhiều chưa giải vấn đề, nhưng hắn vẫn không lời chống đỡ. Tiểu yêu tinh nhìn thấy ngồi xổm ở bên cạnh chủ nhân tiểu bạch miêu, nhất thời mừng rỡ bay qua, vô vô đại náo của tiểu bạch miêu túi. Mèo con, có phải hay không là đói bụng lắm mới vừa rồi con cá kia bị chủ nhân đốt không còn, ngươi chờ đó hắc, ta lại đi cho ngươi bắt một con cá mập trở lại. Tiểu yêu tinh vui vẻ bay ra ngoài cửa sổ. Tiểu bạch miêu miêu ô một tiếng, liếc mắt liếc bóng lưng của tiểu yêu tinh, sau đó đưa ra béo mập đầu lưỡi liếm miệng, hai khỏa nhỏ bé răng nhọn như ẩn như hiện. Lão gia tử hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói, Thái Dương Kim Diễm sự tình nhất định phải giữ bí mật, không phải vạn bất đắc dĩ không muốn thi triển. Cái thế giới này đã không còn bình tĩnh nữa, có rất nhiều thực lực cường đại tiểu yêu tinh núp trong bóng tối theo dõi chúng ta. Trần Lâm gật đầu nói, ta hiểu được. Lão gia tử nói, cái đó cựu tinh cấp cây tinh linh thụ nhân ngươi không cần lo lắng, nó đã cắt bụi trở về cắt bụi, đất về với đất. Trần Lâm rung động nói, ông nội, ngài giết nó. Lão gia tử nét mặt già nua vừa kéo, không vui nói, nếu như ta có thực lực cường đại như vậy, vậy còn cần phải tiểu tử ngươi đi đặt mình vào nguy hiểm đây là bởi vì nó tinh cấp cao hơn cái con kia tự nhiên yêu tinh quá nhiều, lấy lực lượng của nàng rất khó cung cấp cựu tinh cấp thụ nhân tiêu hao, cho nên diệt vong là tất nhiên. Nguyên lai là như vậy. Trần Lâm nói, ông nội, cái con kia tử quang hổ cũng ăn một viên năng lực trái cây, thực lực rất có thể tăng vọt. Ngay ở trên núi không an toàn, vẫn là rời xuống núi cùng chúng ta ở cùng nhau đi. Lão gia tử lúc này không có cự tuyệt, gật đầu một cái. Lúc trước ta không cho ngươi đi sau núi, cũng là bởi vì cái con kia tử quang hổ. Hiện tại nó đã biến hóa hổ thành long, ta cũng không phòng giữ được nó, liền mặc nó đi ở. Trần Lâm cười nói, ngài giữ vững không hạ sơn, nguyên lai là vì trông chừng cái con kia tử quang hổ. Nói như vậy, thực lực của ngài cùng tử quang hổ không sai biệt lắm. Lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử ngươi, chính là thông minh qua đầu. Được rồi, mau dậy giường đi, ngươi còn phải đi trường học. A. Trần Lâm vẻ mặt cứng đờ, ngay sau đó phản ứng lại, vỗ một cái trán, nói, ngài không nói ta cũng quên, ta cái này còn cùng người hẹn xong. Kỳ quái, làm sao cũng không gọi điện thoại qua tới. Trần Lâm đem đặt ở điện thoại di động ở đầu giường cầm đi tới nhìn một chút, nói, khó trách không có điện thoại gọi tới, nguyên lai hết điện. Lão gia tử nói, trước ngươi để cho Tiểu Linh Nhi ở nhà chờ ngươi, có chuyện. Trần Lâm nói, là như vậy, chờ gì nơi đó có mấy chai tiểu yêu tinh nước thuốc phép thuật. Ta muốn dùng nó thử một lần, nhìn nhìn có thể chữa khỏi hay không cổ nãi nãi bệnh. Lão gia tử bẹp một cái thuốc đất, nói, hẳn không phải là vấn đề, thương thế của nàng không nặng, chẳng qua là lớn tuổi một chút. Một chai nước thuốc phép thuật phân 7 lần uống, một tuần lễ không sai biệt lắm liền có thể xuống đất đi bộ. Trần Lâm thở phào nhẹ nhõm, liền hỏi, ông nội, trên trở về ngươi cho tiểu linh tỷ cái kia chai nước thuốc, có phải hay không là chính là làm loãng sau tiểu yêu tinh nước thuốc phép thuật? Hỏi cái kia sao nhiều làm cái gì thức dậy? Lão gia tử nguyết hắn một cái, xoay người đi. Trần Lâm. Chủ nhân, ông nội trở về sao? Tiểu yêu tinh theo ngoài cửa sổ bay vào phòng, trên tay nhỏ bé xách một cái cá chấm cỏ lớn, phải có dài hơn 30 cm. Ném ở trên sàn nhà thời điểm cá chấm cỏ lớn vẫn còn đang nhảy nhót tưng bừng, có thể tinh thần. Miêu. Tiểu bạch miêu làm trừng mắt một cái, sau khi lấy lại tinh thần nhanh chân chạy. Tiểu yêu tinh bắt lại cổ của nó, ôm vào trong ngực, tay nhỏ vỗ nhẹ đầu của nó nói. Mèo con, không nên gấp gáp nha, toàn bộ bản ngư đều là ngươi. Miêu. Tiểu bạch miêu mang theo một cỗ oán khí dùng sức dãy rủa, nhưng chính là không trốn thoát. Cuối cùng bị tiểu yêu tinh nhấn tại cá chấm cỏ lớn bên cạnh, nhìn chằm chằm nó nói, mèo con, ngươi mau ăn nha. Tiểu bạch miêu nhìn lấy không ngừng thúc giục nó tiểu yêu tinh, ánh mắt dị thường u oán. Một cái không chú ý, bị cá chấm cỏ lớn nhất kế đuôi cá tắt lăn trên mặt đất, mèo mập mập phì vòng tròn lớn mặt trực tiếp vào mèo. Miêu ô.

Bất quá lần này chuyện xảy ra, để cho Tần Trường Thọ có hy vọng lần nữa trở lại Tần gia. Cũng là như vậy, Tần Trường Thọ thái độ đối với chính mình mới có thay đổi. Tần Thiên Đức cười nói, tiểu Trần quả thật là tuấn tú lịch sự, huynh cháu gái không có tìm lộn người ta. Trần Lâm cười nói, Thiên Đức thúc, ngài quá khen. Một tiếng thúc, làm cho Tần Thiên Đức nụ cười tách ra 100%, sau đó trở tay một cái tát quất vào Tần Thiên Vũ trên ót, cả giận nói, ngớ ra làm gì. Tần Thiên Vũ vẻ mặt cứng ngắc, lung tung nói, biểu muội phu, chuyện ngày đó là lỗi của ta, ngươi không muốn chấp nhận với ta. Tần Trường Thọ im lặng nhìn lấy Tần Thiên Đức, cái tên này dốc hết chủ ý cúi bắp. Biểu muội phu, hắn cái này người làm cha còn không đồng ý đây. Lại nhìn thấy khôn khéo ngồi ở bên cạnh Trần Lâm, đỏ mặt trêu chọc mèo con gái, cái này làm cho hắn càng thêm không nói gì. Trần Lâm cười nói, không có gì đáng ngại, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết, hữu duyên phận. Tần Thiên Vũ chê cười nói, biểu muội phu nói đúng. Chương 135, tới pha rồi Lam hai tiểu thư. Cơm đến trung tuần, trong lúc nói đều là chút ít không có cái gì dinh dưỡng nói, Tần Trường Thọ cùng Trần Lâm cũng không có quá nhiều giao lưu, đại khái là cảm thấy có chút lúng túng. Bởi vì Tần Trường Thọ vốn cho là sẽ có một đoạn thời gian rất dài sẽ không lại gặp tiểu tử này, không ngờ rằng lúc này mới 2 tuần lễ, hắn liền chủ động tới cửa viếng thăm. Cùng với nói là giao lưu cảm tình, không bằng nói là thay Tần gia tới cầu tình. Dù sao, nếu như Trần Lâm không lên tiếng, Tần gia tất nhiên sẽ bị Lam gia chỉnh chết. Đối với Lam gia tại sao biết cái này sao không để lại dư lực trợ giúp Trần Lâm, Tần Trường Thọ một mực không nghĩ ra. Nhưng là cho tới bây giờ, Tần Trường Thọ như cũ không có thể hỏi tham gia Trần Lâm cùng Lam gia kết quả là quan hệ như thế nào. Tiểu Trần, thúc kính ngươi. Ly rượu này xuống bụng, ngày trước chúng ta không vui toàn bộ đều tan thành mây khói. Không đợi Trần Lâm nói chuyện, Tần Thiên Đức lại là tràn đầy một ly bia rót hết, nét mặt già nua đỏ giống như cái mông con khỉ. Trần Lâm cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể nâng ly uống một hớp. Như vậy Tần Thiên Đức đã nói không dưới 4-5 lần, mỗi hồi đều là tràn đầy một ly rượu, uống xong còn nghĩ ly đảo lại, tỏ vẻ không có còn lại một giọt, khang thế làm rất đủ. Hắn biết Tần Thiên Đức là nghĩ chữa trị hắn cùng Tần gia trong lúc đó vết rách, nhưng thực sự không cần phải. Dù sao chẳng qua là đinh lớn một chút chuyện nhỏ, Tần Thiên Đức lại tự mình mang theo Tần Thiên Vũ qua tới bồi tội, hắn còn có cái gì bất mãn. Dĩ nhiên, Trần Lâm cũng vô cùng rõ ràng, Tần Thiên Đức loại này đối với hắn gần như lấy lòng thái độ, cùng đứng ở hắn sau lưng Lam gia thoát không khỏi liên quan. Theo Tần Thiên Đức đem bao xương đặt tại Lam Mân quán rượu cũng có thể thấy được, Tần Thiên Đức đại khái là muốn mượn hắn con đường này, ngồi lên Lam gia điều này thuyền lớn. Nếu như không có Lam gia, Tần Thiên Đức sẽ làm hắn vui lòng. Cái này là không thể nào. Quả nhiên, sau đó Tần Thiên Đức liền mượn say, hỏi thăm Trần Lâm cùng Lam gia quan hệ. Trần Lâm cười nói, Thiên Đức thúc hiểu lầm rồi, ta cùng Lam gia chẳng qua là phổ thông quan hệ hợp tác, không có cái gì quá lớn giao tình. Đối với Tần Thiên Đức ôm lấy mục đích, Trần Lâm không có bất mãn. Dù sao thương nhân xu lợi, lại dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, liên lụy Lam gia con đường này, đối với Tần gia mà nói không khác nào tìm tới một tòa mỏ vàng. Bất quá cho dù không có không vui tâm tình, nhưng Trần Lâm cũng không nguyện ý mình bị người lợi dụng. Tần Thiên Đức cười ha hả cười nói, tiểu Trần, xem ra ngươi đối với chúng ta Tần gia vẫn có oán khí a. Trần Lâm lắc đầu nói, tuyệt không phải như thế, quan hệ của ta và Lam gia quả thật không có trời đức thúc nghị thâm hậu như vậy. Đoàng đoàng đoàng. Lúc này, có người ở bên ngoài bao xương gõ cửa. Trần Lâm ngồi gần đây, liền đứng dậy mở cửa ra. Cửa vừa mở ra, một cổ đạm nhã hương phong nhất thời nhào tới trước mặt, trong đó còn kèm theo ngọn lửa tức giận. Lam Mân trợn mắt nói, làm gì cản trở cánh cửa không muốn để cho ta vào trong. Trần Lâm xoa xoa huyệt thái dương. Chỉ cần vừa nhìn thấy cái này con mụ điên, hắn nhức đầu số lần là thêm 10 mấy lần. Có khách, không có phương tiện. Lam buồn tiểu thư không biết không phải là người bạn gái nhỏ cùng cha nàng có ở bên trong không. Lam Mân bĩu môi, đẩy ra Trần Lâm, né người tiến vào bao xương. Trong lúc vô tình, Lam nhị tiểu thư bộ ngực đầy đặn đụng vào trên người của Trần Lâm. Trần Lâm trong lòng giật mình, Lam nhị tiểu thư lại cùng người không có sao tựa như. Tần thúc thúc, chào ngươi. Vừa vào bao xương, Lam nhị tiểu thư tựa như biến thành một người khác một dạng, nét mặt tươi cười như hoa, một bộ hiểu điệu thục nữ dáng vẻ. Tần Trường Thọ sững sờ, ngay sau đó cười nói, chào ngươi. Xin hỏi ngươi là... Lam nhị tiểu thư cười nói, Tần Thúc Thúc, ta gọi Lam Mân, là bạn tốt của Trần Lâm. Tần Trường Thọ cùng Tần Thiên Đức nhất thời thần sắc dùng một cái. Lam Mân, Lam gia nhị tiểu thư. Tần Thiên Đức liền vội vàng đứng lên, nguyên lai là Lam tiểu thư, thất kính thất kính. Trong khi nói chuyện, Tần Thiên Đức quang hướng Trần Lâm, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ lại không còn gì để nói. Lam gia nhị tiểu thư tự mình tới cửa, cái này còn kêu quan hệ không sâu. Lam Mân cười nói, Ngài là? Thần Thiên Đức vội vàng nói, kẻ hèn Tần Thiên Đức. Cái này là ta cái kia không được việc gì con trai Tần Thiên Vũ. Bị cha dắt lấy cổ áo nhắc tới, Tần Thiên Vũ cả người đều là im lặng, nhưng nhìn thấy Lam Mân trong nháy mắt, trong lòng của hắn buồn rầu lập tức tiêu tan, còn lại chỉ có sợ hãi. Lam, Lam tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Ha ha, là ngươi à? Bây giờ biết ta là ai? Lam Mân cười nhạt nói. Là ta mắt vụ về, ngày đó không có thể nhận ra Lam tiểu thư, thật sự là ngượng ngùng. Tần Thiên Vũ cười khổ nói. Cũng không phải sao. Nếu là biết nàng là Lam gia nhị tiểu thư, hắn ăn gan hùm mật báo cũng không dám cùng với nàng giận hận a. Tần Thiên Đức nghi ngờ nói, Thiên Mưa, chuyện gì xảy ra? Chính chủ ở phía trước, Tần Thiên Vũ chỉ có thể khổ hề hề đem ngày đó chuyện phát sinh nói ra. Cái gì? Tần Thiên Đức nghe con mình lại đắc tội Lam gia nhị tiểu thư, một tấm màu đỏ thắm nét mặt già nua nhất thời liền liếc, nội tâm hỏa khí kích thích hắn thiếu chút nữa lại đem Tần Thiên Vũ nhấn trên mặt đất đánh cho một trận. Lam tiểu thư đại nhân đại lượng, quay đầu ta nhất định thật tốt quản giáo cái này không được việc gì đồ vật. Lam Mân cười yếu ớt nói, không có việc gì, đều đã qua rồi. Trần Lâm hướng nàng lườm một cái, giả bộ giống như thục nữ, trên bản chất cũng là một cái con mụ điên. Lam nhị tiểu thư chỉ làm như không nhìn thấy, không khách khí ngồi tại nguyên bản thuộc về Trần Lâm vị trí, cười nói, Tần huynh muội muội, lần gặp gỡ trước không có thể đánh với ngươi bắt chuyện, ngươi có thể đừng nóng giận a. Tần huynh vuốt đại bạch chỗ cổ thịt mềm, cười ngọt ngào nói, sẽ không. Lam Mân cười nói, muội muội dáng dấp thật là xinh đẹp, khó trách chúng ta nhà Trần Lâm thích ngươi. Tần huynh liếc xéo Trần Lâm một cái, cười nói, Lam tỷ tỷ cũng rất đẹp, Trần Lâm còn thường xuyên đề cập với ta lên ngươi thì sao? Phải không? Lam Mân đối với cái đề tài này dường như cảm thấy rất hứng thú, liền vội vàng hỏi, hắn nói ta cái gì? Trần Lâm nói ngươi làm việc điên điên khùng khùng, nói chuyện không trải qua suy nghĩ, từ đầu tới cuối toàn cơ bắp, cùng một con mụ điên tựa như. Lam Mân nhất thời mặt tối sầm, hung hãn trợn mắt nhìn Trần Lâm một cái. Nhưng cái này nhất kế ác mắt, tại không biết ánh mắt của quần chúng bên trong liền cùng vứt mị nhãn không khác nhau gì cả. Đừng nói Tần Trường Thọ sắc mặt đột biến, liền ngay cả Tần Thiên Đức cha con cũng là ý vị sâu xa nhìn lấy Trần Lâm. Lam Mân đến tới, để cho vốn đã tiến hành được hồi cuối bữa cơm trực tiếp kết thúc, Tần Trường Thọ mặt không cảm giác nhìn một chút Trần Lâm, sau đó đứng dậy rời đi. Tần Thiên Đức bản muốn lưu lại, lại phát hiện Lam nhị tiểu thư căn bản không để ý tới hắn. Chỉ lo tại Trần Lâm cùng Tần Hinh trong lúc đó chu toàn, liền cũng chỉ có thể ám thở dài một hơi, mang theo Tần Thiên Vũ cùng Tần Trường Thọ cùng rời đi. Tiểu phú bà ăn từ trên trời giáng xuống bay giấm, âm thầm ác bấm Trần Lâm mấy cái, sau đó cũng đi theo Tần Trường Thọ đi. Chờ bao xương hết sạch, Trần Lâm ôm lấy đại bạch, lòng tràn đầy oán khí nhìn bên người Lam Mân. Ta nói Lam nhị tiểu thư, ngươi cái này cả ngày lẫn đêm có phải hay không là rảnh rỗi không có việc gì đau chứng, em đẹp chạy tới khoái cục gì? Lam Mân mặt đỏ lên, không phục nói, ai rảnh rỗi đau chứng ta còn chưa nói ngươi đây, lại thả ta chim bồ câu, ngươi có ý hoa. Trần Lâm nói, ta ngày đó cũng không có đáp ứng ngươi. Tốt ngươi một cái Trần Lâm, ngươi thật muốn tức chết ta có phải hay không? Lam nhị tiểu thư nhấc chân liền hướng Trần Lâm đạp tới. Trần Lâm lui về sau một bước, dễ dàng tránh, cười nói, Lam tiểu thư, mặc váy cũng không cần đá người, dễ dàng đi sạch. Lam Mân hừ nói, sợ cái gì, ta mặc an toàn khố. Dứt lời. Mặt của Lam Mân bàng nhất thời trướng hồng một mảnh. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, cười nói, đi thôi, dẫn ta đi gặp chị của ngươi. Hừ. Lam Mân nguyết hắn một cái, túng cái mông tại phía trước dẫn đường. Đơ ết, dọn nhà, bây giờ còn chưa ăn cơm, tại sửa sang lại một nhân vật phẩm, cho nên hôm nay sợ rằng chỉ có chương một rồi, ngượng ngùng chư vị huynh đệ tỉ muội. Chương 136, hợp tác khoái trá. Nhìn thấy Trần Lâm, Lam Hiếu Chí so với Lam Tiệp càng tích cực. Chủ động chào đón cùng Trần Lâm bắt tay, nói, Trần Tiên Sinh ngươi khỏe, ta là Lam Tiệp nhị thúc Lam Hiếu Chí. Ngưỡng mộ đã lâu Trần Tiên Sinh đại danh, bây giờ nhìn thấy, Trần Tiên Sinh quả thật là tuổi trẻ tài cao. Trần Lâm cười nói, ngài quá khen. Sau khi ngồi xuống, Lam Hiếu Chí thẳng vào chính đề, trong lời nói hy vọng Trần Lâm có thể đem thiên hương tiểu cả nước quyền đại lý giao cho Lam gia, có yêu cầu gì cùng điều kiện, để cho Trần Lâm cứ việc nói. Ngài cũng đừng gọi ta Trần Tiên Sinh, quá quen tay. Gọi ta Tiểu Trần là được. Cả nước quyền đại lý sự tình chúng ta trước không đề cập tới, dù sao đó là lâu dài mục tiêu. Chúng ta hay là trước nói một chút chiết tỉnh đại lý sự tình, có được hay không? Trần Lâm không có nhờ vào lần này Lam gia ra tay giúp hắn mà thoái nhượng. Thiên hương tiểu quan hệ đến hắn tương lai tiên đồ, hắn không có khả năng thật đơn giản liền đem cả nước quyền đại lý giao cho một nhà làm, nói trực tiếp một chút chính là hắn không tín nhiệm Lam gia ở trong nước thực lực. Lam Hiếu Chí có chút bất đắc dĩ, hắn có thể khó mà nói sao. Ta đây liền nhờ đại, kêu ngươi một tiếng Tiểu Trần.

Miêu. Không nghe lời, tỷ tỷ phải tức giận. Tiểu yêu tinh đưa ra tay nhỏ, bắt lại chuẩn bị chạy trốn tiểu bạch miêu, đem nó nhấn tại đại cá chép đỏ trước mặt, mắt không chớp nhìn chằm chằm nó. Đại bạch, cá cá mùi vị rất tốt, ngươi mau ăn nha. Miêu ô. Tiểu bạch miêu bi thiết kêu một tiếng, muốn chạy lại chạy không thoát, chỉ có thể ở tiểu yêu tinh dưới sự giám thị cùng đại cá chép đỏ triển khai một trận quyết tử đấu tranh. Bên này, Trần Lâm nhìn một chút điện thoại di động thời gian, 5 phút, tới kịp. Hắn nói với tiểu yêu tinh, chờ gìn, ngươi và đại bạch canh giữ ở nhà, ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến. Tiểu yêu tinh nghi ngờ hỏi, chủ nhân, ngươi đi đâu vậy nha? Không nên hỏi đừng hỏi. A chủ nhân lúc nào trở lại người ta muốn ôm chủ nhân đi ngủ. Tối nay dường như đại khái không về được. Chủ nhân là đi tìm đẹp đẽ tỷ tỷ sao chờ gìn cũng muốn đi mà. Ngoan ngoãn, ngày mai ngươi đi trường học chờ ta. À được rồi. Từ trong nhà đi ra, Trần Lâm điều động trong cơ thể yêu lực chuyển vào hai chân, hỏa tốc chạy tới tiểu phú bà nhà. Ngay tại 5 phút trước, tiểu phú bà cho hắn phát cái cờ tin tức. Không ngủ được, cho ngươi cái cơ hội. Đây là một cái nam nhân nên thời điểm do dự coi như liều cái mạng già cũng muốn bay qua. Chương 139, thiếu nữ than nhẹ. Trong phòng ngủ, Tân Hinh cầm điện thoại di động, khẩn trương lòng bàn tay bên trong mạo hiểm mồ hôi. 5 phút trước, nàng phát ra tin tức sau không có mấy giây, nàng thu vào Trần Lâm trả lời, chỉ có 4 chữ, lập tức tới ngay. Tân Hinh nhất thời trái tim nhảy gấp, gương mặt đỏ bừng, nghĩ rút về tin tức, lại phát hiện đã tới không đội. Muốn cho Trần Lâm phát tin tức đi qua để cho hắn không nên tới, nhưng lại không nói ra miệng. Nàng rón ra rón rén chạy đến cửa phòng ngủ, nứt ra một cái kẽ hở nhỏ, nghe lén thanh âm bên ngoài. Chờ xác định ba mẹ đã đi ngủ, nàng lại rón ra rón rén chạy đến trên ban công, mượn đèn đường nhìn trộm trong tiểu khu động tĩnh. Hắn sẽ không thật tới đi chờ hắn tới, ta nói thế nào hắn sẽ không cảm thấy ta là một cái phóng đãng nữ nhân. Tân Hinh gò má đỏ bừng, khẩn trương toàn thân nóng bỏng, một khắc cũng không yên lặng được. Phát ra tin tức trước, nàng vô cùng nhớ Trần Lâm, nhớ hắn có thể theo ở bên cạnh chính mình, ừ, cái gì cũng không cho phép làm, chỉ cho phép theo nàng trò chuyện. Các loại tin tức phát ra ngoài, nàng lại lập tức hối hận, nàng lo lắng Trần Lâm biết, sẽ, dùng một loại khác ánh mắt nhìn nàng. Đều tại ngươi, để cho ngươi suy nghĩ lung tung. Tân Hinh muốn dùng đầu đi gặp trở ngại, đáng tiếc nói cái gì đã trễ rồi. Theo thời gian trôi qua, Trần Lâm từ đầu đến cuối không có xuất hiện, Tân Hinh tâm tình khẩn trương dần dần bình tĩnh lại, nhưng lại bắt đầu lo lắng Trần Lâm an toàn. Giữa đêm, hắn sẽ không ra ngoài ý muốn đi. Tân Hinh lại bắt đầu nóng nảy. Cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị cho Trần Lâm gọi điện thoại đi qua. Ngay vào lúc này, một hai bàn tay đưa nàng từ phía sau ôm eo hết, hoảng sợ Tân Hinh ngay lập tức sẽ muốn rít gào. Bất quá bàn tay chủ nhân dường như sớm có chuẩn bị, đưa tay đem miệng của hắn che. Là ta. Thanh âm quen thuộc, khí tức quen thuộc, để cho Tần Hinh căng thẳng thân thể nhất thời sốt xuống, có thể ngay sau đó lại run rẩy, run run nói, Trần Lâm, ngươi thật tới. Hắc. Lão bà đại nhân triệu hoán, coi như lên núi đao xuống chảo dầu ta cũng phải chạy tới a. Trần Lâm đem trong ngực thiếu nữ lộ lại, thưởng thức thiếu nữ xinh đẹp mặt đỏ bừng gò má. Ta. Tân Hinh ta nửa ngày, cuối cùng nhỏ giọng nói, nếu không, ngươi hay là trở về đi thôi. Mẹ nó, ngươi trêu chọc ta chơi đùa đây. Trần Lâm đem thiếu nữ chặn ngang ôm, đi vào tràn đầy mùi hương phòng ngủ, cười nói, hôm nay coi như bắn chết ta, ta cũng không đi. Tân Hinh cuống đến phát khóc, ôm lấy Trần Lâm cổ tay bởi vì khẩn trương mà bóp thành quả đấm. Nàng nơi nào nghĩ lấy được Trần Lâm lại thật tới rồi, hơn nữa còn tới nhanh như vậy. Lính gác cửa là làm ăn cái gì không biết. Huống chi nơi này chính là lầu 3, hắn là thế nào bỏ lên? Tại sao không nói chuyện? Trần Lâm đem Tần Hinh đặt lên giường, lại đột nhiên thấy nàng dễ dụa biến ảo vẻ mặt, tâm tư động một cái, nhưng đã nhưng. Nhẹ giọng nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngủ đi, ta trông coi ngươi. Chờ ngươi ngủ thiếp đi, ta liền đi. Tần Hinh nhất thời trợn mắt nhìn xinh đẹp đôi mắt nhìn lấy hắn. Thật, thực sự. Nếu như ngươi sợ ta tại ngươi sau khi ngủ đối với ngươi gây rối nói, ta đây hiện tại liền đi. Trần Lâm kéo qua chăn, đem thiếu nữ tràn đầy cám dỗ hơi thở thân thể mềm mại đổ lên. Ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, một cái ngọc thủ trắng non theo chăn trong khe hở chui ra ngoài, kéo hắn. Trần Lâm cười nói, làm gì, không nỡ bỏ ta. Ta mới không có, ta là muốn nói với ngươi, lúc trở về chú ý an toàn. Có thật không? Ừ. Trong chăn thiếu nữ xinh đẹp nặng nề gật đầu. Trần Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy nàng, nói, vậy ngươi tại sao dắt lấy tay của ta không thả? Có không? Có đấy. Vậy ngươi cứ coi không nhìn thấy tốt rồi. Được. Trần Lâm cầm ngược thiếu nữ mềm mại bóng loáng tay nhỏ, ngồi ở mép giường, thưởng thức nàng mê người vẻ. Tần Hinh co rút trong chăn, chỉ lộ ra một tấm tản ra khí tức thanh xuân xinh đẹp gò má, nhu thuận tóc dài vẩy vào trên gối, dài mà kiểu lông mi bởi vì khẩn trương mà run rẩy, gương mặt đỏ bừng. Tần Hinh mấp máy béo mập bờ môi, tiếng như rồi môi nói, ngươi làm gì vậy nhìn như vậy ta? Trần Lâm nói, ta đang nghĩ, ta vợ tương lai làm sao có thể dáng dấp xinh đẹp như vậy, không biết ta đời trước tích tụ cái gì đức, làm bao nhiêu chuyện tốt, mới có thể tìm được giống như ngươi vậy xinh đẹp lão bà. Tần Hinh đỏ mặt, với hắn nhất kế xem thường. Nói tới dễ nghe như vậy, miệng bôi mật có phải hay không là? Có muốn hay không nếm thử một chút? Trần Lâm cúi người xuống, đầu ngón tay câu dẫn ra thiếu nữ ngọc bạch cằm. Không muốn. Thiếu nữ chặt nhắm mắt. Ừ. Nương theo lấy thiếu nữ một tiếng khẽ rên, hai người bờ môi dính vào cùng nhau. Tình đến nồng thời điểm, Tần Hinh hai tay lộ ra chăn, không tự chủ được ôm lấy cổ của Trần Lâm, giữa răng môi hơi hơi thở dốc nói, Trần Lâm, ôm lấy ta. Tư thế không đúng. Tự nghĩ biện pháp. Đã đến. Trần Lâm nhanh chóng cởi giày chui vào chăn ấm áp, đem Tần Hinh tràn đầy mùi hương thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Tần Hinh thân thể mềm mại run lên, gương mặt đỏ hơn. Tựa như say mê một dạng mông lung hai con ngươi nhìn lấy Trần Lâm, thấp giọng nói, ngươi có hay không, cảm thấy ta? Sẽ không. Trần Lâm lắc đầu, ôm lấy Tần Hinh eo thon, nhẹ hút lấy chóp mũi say lòng người mùi thơm. Tần Hinh tại trên cánh tay của hắn cắn nhẹ, bất mãn nói, ta đều còn không có nói đây. Trần Lâm cười nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là cái đó ngạo kiều tiểu phú bà, là ta Trần Lâm nhận định lão bà. Gạt ngươi. Tần Hinh hiếp con Nguyệt Nha Nhi, ngoài miệng lại bất mãn nói, vị kia Lam nhị tiểu thư còn nói ngươi là nhà các nàng người đâu. Liền biết ngươi nếu hỏi điều này. Trần Lâm tại nàng giữa môi khẽ hôn một cái, nói, ta bây giờ đang ở cùng Lam gia làm ăn, qua một đoạn thời gian nữa, ta liền có thể quang minh chính đại cưới ngươi về nhà. Tần Hinh nghi ngờ nói, làm ăn gì? Trần Lâm nói, ta cất tạo ra được một loại cực phẩm rượu, Lam gia là làm ăn uống, cần loại rượu này tăng cao danh dự của bọn hắn cùng ở trong nước sức ảnh hưởng. Ta cần tiền, Lam gia muốn rượu, cho nên ăn nhịp với nhau. Tần Hinh ánh mắt lóe sáng, tại trong ngực của Trần Lâm giật giật thân thể, ngươi sẽ trưng cất rượu. Trần Lâm hít một hơi. Thật ra thì, ta không chỉ sẽ trưng cất rượu, ta còn sẽ. Còn biết cái gì? Còn có thể tạo người. Nói lấy, Trần Lâm tay phải tuột xuống đi. Leo lên trong ngực thiếu nữ bóng loáng nhắn nhủi bắp đùi. Tần Hinh không tự chủ được than nhẹ một tiếng, giữa răng môi phun ra khí nóng hơi thở. Không muốn. Tần Hinh thân thể mềm mại sợ hãi run rẩy, thật chặt đè lại nghị thăm dò vào nàng quần ngủ bàn tay. Trần Lâm ở bên thai nàng nói nhỏ, cởi đi, ăn mặc không thoải mái. Tần Hinh hai chân bất an dãy rủa, đỏ mặt nói, mới không muốn, nói tốt chẳng qua là theo ta tán gẫu một chút, ngươi không thể được voi đòi tiên. Lúc nào nói, ta làm sao không biết. Trần Lâm chui vào trong chăn mặt. Thiếu nữ kinh hô, ngươi, ngươi làm gì? Bú sữa mẹ. Đi chết. Ngươi đi ra cho ta. Không phải đâu ngươi đi ngủ còn mang cái này không sợ nuôi dưỡng không tốt sao? Không biết. Nha. Ngươi đừng túm. Túm đứt đoạn mất rồi. Ừ. Chương 140, trong trường học các tính sự kiện. Hình hình, nhanh lên một chút thức dậy, muốn đi trường học. Trương Lệ Vân tại ngoài phòng ngủ gõ cửa. Biết rồi. Tần Hinh mơ mơ màng màng đáp một tiếng, ngay sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, nàng chợt mở hai mắt ra, đưa tay hướng bên kia giường mò đi. Trống không? Hô! Tần Hinh thở phào nhẹ nhõm, nếu như bị cha mẹ biết tối hôm qua một cái nam nhân ngủ lại tại nàng phòng ngủ, sợ rằng sẽ cầm đao đem cái đó nam nhân hư cho chém chết. Trong chăn, dường như còn lưu lại mùi của đàn ông, để cho Tần Hinh mềm mại gương mặt đỏ bừng một mảnh, nàng hàm răng khẽ cắn, ra vẻ hung ác nói, đáng giận đồ khốn nạn. Lúc đi cũng không nói với ta một tiếng. Lúc này, bên cạnh điện thoại di động reo lên. Là hắn. Tần Hinh đỏ mặt, tiếp điện thoại, nhỏ giọng kêu, Trần Lâm. Tiểu con trùng lười, còn không có thức dậy đây. Đều tại ngươi, tối hôm qua làm cho trễ như vậy, nếu không phải là mẹ ta gọi ta thức dậy, ta còn đang ngủ đây. Ta đi. Trời đất chứng giám, tối hôm qua ta nhưng là không hề làm gì cả. Ngươi. Ngươi đều như vậy, còn muốn làm cái gì? Tần Hinh mài lấy răng. Rất tức giận, nhớ tới tối hôm qua phát sinh mắc cỡ cảnh tượng, nàng trắng như tuyết cổ đều nổi lên đỏ ửng. Ta thật vô tội. Lần sau nói cái gì ta cũng muốn cầm thú một lần. Đi chết. Hinh hinh, rời giường sao nhanh lên một chút xuống ăn điểm tâm. Đã biết mẹ, ta lập tức liền thức dậy. Nói xong, Tần Hinh hướng về phía điện thoại di động nhỏ giọng nói, mẹ ta lại đang gọi ta, không thèm nghe ngươi nói nữa. Hôn một cái trước. Cút đi. Tối hôm qua còn không có thân đủ. Cái kia câu nào a, thân cả đời cũng không đủ. Hừ. Trương Lệ Vân ở bên ngoài gõ cửa, Hinh Hinh, ngươi tại nói chuyện với người nào? A, mẹ, là Liêu Anh, nàng gọi điện thoại cho ta. Có chuyện không thể đi trường học lại nói sao? Biết rồi, ta cái này đã đi xuống lầu. Không thèm nghe ngươi nói nữa, mẹ ta lỗ thai linh chứ đây. Tân Hinh hướng về phía điện thoại di động nhỏ giọng bẹp một cái, sau đó đỏ mặt, nhanh chóng đưa điện thoại cho ngủm. Trường học. Sáng sớm, chủ nhiệm giảng dạy Trương Quyên liền thở phì phò vọt vào phòng làm việc của Nhậm Nhược Yên, cầm trên tay tài liệu chụp ở trên bàn, thở hổn hển nói, tức chết ta rồi. Học sinh bây giờ, thật sự là coi trời bằng vung. Nhậm Nhược Yên ngồi ở trước bàn, một thân thẳng đồ công sở, làm nổi bật lên nàng ngạo nhân dáng người. Màu đỏ thắm cuộn sóng lớn phi ở sau, không thì vết chút nào mặt mũi đẹp đến kinh người. Tính cách cho phép, nàng đối với người nào trên căn bản đều là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Nhậm Nhược Yên buông xuống bút máy, nghi hoặc nhìn chính mình khuê mật, thế nào giận đến như vậy? Trương Quyên giọng căm hận nói, mới vừa rồi ta đi bãi tập, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì ba, hai, ban hai học sinh lại núp ở trong rừng cây nhỏ, lâu lâu ôm ấp, khanh khanh ta ta, quả thật là quá càng rỡ. Nhậm Nhược Yên cau mày nói, Trần Lâm cùng Tần Hinh. Trương Quyên nghi ngờ nói, hai cái này cũng đang nói yêu đương. Nhậm Nhược Yên đôi mắt đẹp nháy mắt, nói, ta là đoán. Trương Quyên cả giận, cái kia hai học sinh một cái tên là Phan Tiểu Phú, một cái tên là Liều Anh, bị ta tại chỗ bắt một cái tại chỗ, cái đó kêu Liều Anh nữ hải tử ngược lại vẫn tính hiểu chuyện, nhận sai thái độ có thể. Nhất làm người tức giận chính là cái đó Phan Tiểu Phú, nói cái gì yêu đương tự do, còn nói hắn lập tức liền muốn tốt nghiệp, ta coi như là chủ nhiệm giảng dạy cũng không quản được hắn. Trương chủ nhiệm ác rót hơn phân nửa ly nước, sau đó đem ly nước nặng nề chụp ở trên bàn. Ta ngày hôm nay liền muốn cho hắn biết, ta cái này chủ nhiệm giảng dạy có không có quyền lợi quản thúc hắn. Nhậm Nhược Yên cau mày nói, còn có 4 ngày liền muốn thi vào trường cao đẳng, Quyên Nhi, nếu không chuyện này liền chuyện nhỏ hóa không đi, để tránh ảnh hưởng đến lớp 2 học sinh thi vào trường cao đẳng trạng thái. Không có khả năng. Trương Quyên lạnh lùng nói, nếu là không xử lý hắn, ta cái này chủ nhiệm giảng dạy sau đó làm sao còn quản lý những học sinh khác thi vào trường cao đẳng liền có thể coi trời bằng vùng, thi vào trường cao đẳng liền có thể không đem lao sư coi ra gì, thi vào trường cao đẳng liền có thể không tuân trọng giáo quy. Nhậm Nhược Yên cũng biết rõ mình cái này khuê mật tính cách cường thế. Không cho nàng hết giận, chuyện này xong không được. Nếu không như vậy, ngươi cùng Vương lão sư điện thoại cho, hắn dù sao cũng là ban chủ nhiệm lớp, trước xem một chút hắn đối với chuyện này là như thế nào một cái thái độ. Trương Quyên nói, đã câu thông qua, ý của Vương lão sư giống như ta, tại không ảnh hưởng những học sinh khác dưới tình huống nghiêm túc xử lý cái này một ác tính sự kiện. Nhậm Nhược Yên hỏi, dùng phương thức gì? Trương Quyên nói, Liêu Anh chót miệng cảnh cáo. Phan Tiểu Phú nghiêm túc xử lý, trước hết để cho phụ huynh của hắn qua tới, để cho hắn trước mặt nhận sai hối cải, sau đó ký đại qua giải quyết một lần, ghi vào trong hồ sơ. Nhậm Nhược Yên liếc Trương Quyên một cái. Chính mình cái này khuê mật là thực sự bị chọc giận. Hành lang trường học. Tối hôm qua ngủ có ngon hay không? Không tốt đẹp gì. Tần Hinh thở phì phò tại Trần Lâm bên hông thịt mềm trên bấm một cái, đỏ mặt nhỏ giọng nói, đều tại ngươi, để cho ngươi không muốn cắn ngươi còn cắn, chỗ của ta đến bây giờ đều tại đau. Phải không? Trần Lâm ôm lấy trong ngực thiếu nữ eo thon, cười nói, thừa dịp vào lúc này không ngời, ta đến giúp ngươi xoa xoa. Đi chết. Tần Hinh đem tay hắn mở ra, sau đó đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, làm một cái cây kéo động tác, cảnh cáo nói, ngươi lần tới nếu như lại dám cắn ta, ta liền thừa dịp ngươi ngủ cắt ngươi. Trần Lâm hoảng sợ nói, ta đi, có muốn hay không ác như vậy. Thần Hinh hừ nói, nhìn ngươi biểu hiện sao. Trần Lâm tại nàng non mềm môi hồng gian hôn một cái, thấp giọng nói, tối nay còn muốn ta cùng ngươi sao. Thần Hinh đỏ mặt nói, mới không được. Tránh cho ngươi lại cắn ta. Trần Lâm duỗi tay sờ soạng thiếu nữ manh khảnh thon thả, cái kia kinh người đường cong để cho hắn lưu luyến quên về, cười nói, sợ ta như vậy cắn ngươi tối hôm qua ngươi không phải là thật thoải mái sao còn. T. Ngươi tại sao lại bóc ta? Thần Hinh trợn mắt nói, để cho ngươi nói bậy. Hắc. Trong lớp, Trần Lâm nghi ngờ liếc nhìn bên cạnh Phan Tiểu Phú. Tiểu tử này đang mày trao mặt ủ, một bộ sinh không thể yêu bi thảm trạng thái, bất ngờ còn thở dài một hơi, thật giống như rất sợ Trần Lâm không chú ý tới hắn một dạng, cái kia đại biểu ta tâm đã chết than thở âm thanh càng ngày càng vang. Trần Lâm cười nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cho tới chưa đều ở trước mặt ta than thở, xui không. Phan Tiểu Phú nặng nề thở dài nói, lão Trần, ta xong rồi. Trần Lâm nghi ngờ nói, làm sao, bị Liêu đại biểu bỏ rơi mấy ngày nay Phan Tiểu Phú cùng Liêu anh thân nhau, trên căn bản đã xác định quan hệ, vì thế tiểu tử này thỉnh thoảng ở trước mặt hắn khoe khoang. Phan Tiểu Phú khổ sở nói, biết anh tử tại sao cho tới chưa đều không để ý ta sao. Tại sao? Ai? Buổi sáng thời điểm,

ta thật có việc gấp phải gặp Nhâm lão sư, nhiều nhất 2 phút liền có thể đi ra. Trương Quyên nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không đắc tội các ngươi Nhâm lão sư? Trần Lâm nặng nề gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, Trương chủ Nhâm anh minh, ta thành tâm hối cải, hiện tại chính là tới cùng Nhâm lão sư nói xin lỗi. Trương Quyên vô vô vai hắn, tán thưởng nói, đã làm sai chuyện không sao, biết hối cải chính là đứa bé ngoan. Khoảng thời gian này biểu hiện của ngươi ta đều thấy ở trong mắt, thực sự rất không tồi, tiếp tục giữ, ta tin tưởng ngươi sau đó nhất định sẽ có tiền đồ. Nói xong, Trương Quyên hướng hắn đưa cái ánh mắt. Sau khi đi vào nói chuyện chú ý một chút, các ngươi Nhâm lão sư không biết là bị ai chọc tức, đến bây giờ đều không có hết giận. Ta biết rồi, cảm ơn Trương chủ nhiệm. Ừm. Trương Quyên vừa đi, Trần Lâm liền vội vàng chui vào phòng làm việc, cũng đóng cửa lại. Nhìn thấy hắn đi vào, biểu tình của Nhậm Nhược Yên nhất thời một bước, dùng giọng mũi nặng nề lạnh rên một tiếng. Trần Lâm đi tới, rất là quen thuộc mà hỏi, Nhâm lão sư, ngài còn đang làm việc hả? Nhậm Nhược Yên vùi đầu viết tài liệu, không để ý tới hắn. Trần Lâm cười khăn nói, cái gì đó? Nhâm lão sư, chuyện lúc trước là ta không đúng, ngài đừng giận ta. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói, ngươi không phải nói lại cùng ta nói một câu, ngươi chính là tiện nhân sao không đánh đã khai. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái, chợt nghi ngờ nói, Nhâm lão sư, ta làm sao không nhớ ta nói rồi những lời này có phải hay không là ngài nghe lầm. Lỗ thai ta không tật xấu. Cái kia nhất định chính là ngài nhớ lộn, ta làm sao có thể lại nói loại này nói nhảm, tuyệt đối không thể. Vô lại. Nhậm Nhược Yên lạnh như băng quét hắn một cái, tiếp tục viết tài liệu. Trần Lâm cũng không nói chuyện, đứng ở một bên lặng lặng nhìn nàng. Nhậm Nhược Yên quá đẹp, màu đỏ thắm cuộn tóc quăn lớn giống như tơ lụa một dạng phi ở sau, mặt mũi hoàn mỹ vô hạ, xương quai xanh giữa da thịt trắng non trắng như tuyết. Nhìn xuống, cổ áo trong khe hở là một bộ mê người phong cảnh. Trần Lâm đứng vị trí này, mơ hồ có thể nhìn thấy màu đen lesbian cùng trắng loá như tuyết. Dần dần, hắn phát hiện gò má của Nhậm Nhược Yên dâng lên đỏ ửng, thậm chí ngay cả nàng trắng non cổ cũng có đỏ rực vân hà. Đây là một cái mỹ đến tận cùng thành thục nữ nhân. Cho dù là Trần Lâm, không thừa nhận cũng không được trên người Nhậm Nhược Yên có một loại đẹp, là Tần Hinh không có. Cái loại này đẹp, giống như độc dược một dạng hấp dẫn hắn. 3. Nhậm Nhược Yên nặng nề đem bút máy chụp ở trên bàn. Dọa Trần Lâm giật mình, run run nói, Nhâm lão sư, ngài làm cái gì vậy? Nhậm Nhược Yên gò má đỏ ửng, vẻ mặt nhưng là lạnh như băng, nói, có chuyện nói chuyện, không có việc gì liền đi ra ngoài. Trần Lâm ách một tiếng, nói, ta đây không phải là cùng ngài nói khiêm mà tới sao? Ta không chấp nhận ngươi nói khiêm. Nhậm Nhược Yên nghiêng đầu qua, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Trần Lâm sâu hít hơi. Thời khắc này Nhậm Nhược Yên giống như một cái bị tức rồi cô bé, ngạo kiều đem đầu chuyển tới bên kia, có lẽ còn có thể mím môi, tỏ vẻ nàng hiện tại khí không có tiêu rơi. Tay phải của nàng còn đặt lên bàn, siết quả đấm, giống như là lúc nào cũng có thể cho hắn một quyền.